Chương 2551, Bát Thiên Cửu Hận Tinh. Ai nha nha, thật sự là thô lô nam nhân, bất quá thiếp thân liền là ưa thích ngươi dạng này tràn ngập sức sống hùng tính động vật. Bởi vì tại sinh vật thế giới, hùng tính cuối cùng sẽ tràn ngập lực lượng, tràn ngập ý muốn bảo hộ cùng chiến đấu muốn, dạng này mới có thể duy trì một chủng tộc sinh tồn, mới có thể sinh ra đủ cường tráng đời sau. Thái Ni Á khanh khách một tiếng, vừa rồi Hạ Bình một quyền kia đối nàng vô pháp tạo thành tổn thương gì, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đem trên người động khôi phục, tựa hồ không bị đến bất cứ thương tổn gì. Hắn đối với Hạ Bình cử động không có cái gì tức giận bộ dạng, ngược lại lộ ra 10 phần thưởng thức bộ dáng, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp hơi lộ ra phiếm hồng thần sắc. Quả nhiên, thiếp thân hiện tại thật sự là càng ngày càng thích ngươi, cũng chỉ có ngươi loại tồn tại này, mới xứng với thiếp thân gen, sinh ra hạ vĩ đại nhất đời sau. Veo một tiếng, Thái Ni Á thân hình lóe lên, hắn đi tới Hạ Bình sau lưng, lập tức liền từ Hạ Bình phía sau lưng ôm lấy hắn, này hoàn mỹ dáng người dán thật chặt, có thể cảm nhận được này hoàn mỹ xúc cảm. Cảm giác như vậy nhượng Hạ Bình dù cho quen thuộc tại bùi hoa bên trong, cũng là không khỏi giật cả mình, đây tuyệt đối là cái ma nữ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, hắn không tiếp tục động thủ, bởi vì hắn biết lần nữa động thủ cũng vô dụng, đây bất quá là Thái Ni Á tinh thần hình chiếu thôi, liền xem như đánh nổ, Thái Ni Á cũng sẽ trong nháy mắt lại ngưng tụ một bộ phân thân đi ra. Thiếp thân muốn làm gì? Chẳng lẽ mới vừa nói đến còn chưa đủ hiểu chưa? Thái Ni Á nói, ta sẽ không đáp ứng loại sự tình này. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hạ Bình chém đinh chặt sắt. Cự tuyệt sao? Thật sự là đáng tiếc, bất quá chuyện này phu quân là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt quyền lực đâu. Yên tâm đi, thiếp thân chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tìm tới ngươi, đến lúc đó tất nhiên sẽ để ngươi cùng thiếp thân sinh hạ 10 cái 8 đứa bé. Mà lại thiếp thân cũng không cần tình cảm của ngươi, vẹn vẹn cần thân thể của ngươi mà thôi. Thái Ni Á khanh khách một tiếng, veo một tiếng, phân thân của nàng hình chiếu rất nhanh liền biến mất ở sâu trong hư không. Phiền phức lớn rồi. Cảm giác được Thái Ni Á phân thân hình chiếu hoàn toàn biến mất, Hạ Bình một mặt im lặng, hắn biết mình lần này xem như trêu chọc tới một cái to lớn vô cùng siêu cấp phiền phức. Không hề nghi ngờ, cái này Thái Ni Á cũng là một cái siêu cấp nữ lưu manh, vẫn là hết sức không biết xấu hổ cái chủng loại kia. Mơ hồ trong đó, hắn phát giác được chính mình tựa hồ cùng Thái Ni Á sinh ra một chút không thể phá vỡ nhân quả chi đường, mặc kệ chính mình làm sao thoát đi, đều không cách nào đào thoát. Không được, tuyệt đối không thể bị nữ nhân này bắt lấy, nếu không tất nhiên sẽ bị xem như vật thí nghiệm. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn ở sâu trong nội tâm tuân ra cấp độ sâu cảm giác nguy cơ. Không hề nghi ngờ, muốn là mình bị Thái Ni Á bắt ở. Sợ rằng sẽ biến thành ngựa giống một dạng tồn tại, bị cái này Thái Ni Á ngày đêm nghiền ép, xem như là đối tượng thí nghiệm. Mà lại bằng vào mình bây giờ trung cổ cảnh trung kỳ thực lực, tạm thời là không có cách nào chống lại vị này vô địch cảnh thánh nhân. Thân là nam nhân, chỗ nào có thể bị nữ nhân khi dễ như vậy, còn biết xấu hổ hay không? Hệ thống, vì sao ngươi không có phát giác được Thái Ni Á đến? Hạ Bình dò hỏi. Chủ ký sinh, nữ tử này đối chủ ký sinh không có bất kỳ cái gì sát ý cùng cựu hận, hắn đối chủ ký sinh sinh mệnh cũng không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên hệ thống vô pháp kiểm trắc đến tung tích của nàng. Hệ thống nói, cái này, Hạ Bình một mặt im lặng, hắn cũng coi là phát giác được hệ thống một cái thiếu hụt, chỉ có địch nhân đối với hắn sinh ra sát ý cùng hận ý loại hình tâm tình mới có thể có phản ứng. Nhưng là nếu như là không có hận ý, cũng không có sát ý, như vậy thì không có cách nào kiểm trắc. Cho nên, Thái Ni Á trong nháy mắt đến bên cạnh hắn, hệ thống cũng không có cách nào phát giác ra được cái gì. Không trải qua chúc mừng chủ ký sinh, lần này chủ ký sinh đắc tội đại lượng thâm nguyên vương giả, cùng rất nhiều thần thú tộc thánh nhân, để chúng nó đối chủ ký sinh dâng lên giết chi cho thông khoái hận ý, đưa tới cừu hận ngập trời. Lần này chủ ký sinh hết thể thu được Bát Thiên Cửu Hận Tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. Hệ thống nói. Cái gì? Bát Thiên Cửu Hận Tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, cho dù hắn biết mình lần này có thể thu được Cửu Hận Tinh nhất định biết rất nhiều, nhưng là cũng không nghĩ tới lại đã đạt tới Bát Thiên Cửu Hận Tinh trình độ. Phải biết Bát Thiên Cửu Hận Tinh, nhưng chính là tương đương với Bát Thiên Ức Cửu Hận giá trị, so với hắn di vãng cộng lại lấy được Cửu Hận giá trị đều nhiều không biết bao nhiêu lần. Trước đó vì luyện hóa thần khí vĩnh hằng đồng hồ, hắn trọn vẹn hao tốn 1.000 Cửu Hận Tinh, cái này khiến hắn tâm đau muốn chết, ngược lại là không nghĩ tới bây giờ lập tức liền hồi vốn, hơn nữa còn kiếm lợi lớn. Cho đến trước mắt, trừ trước khi đi sử dụng, như vậy trên người hắn hết thể sở hữu 85-30 Cửu Hận Tinh, khoảng cách 1.000.000 Cửu Hận Tinh cũng không xa lắm khoảng cách. Nghe được hệ thống, Hạ Bình nhất thời tâm tình tốt hơn nhiều. Chính mình lần hành động này quả nhiên không có uổng phí công phu. Đoán chừng dù cho không được đến thần khí vĩnh hằng đồng hồ, vẹn vẹn là đạt được cái này Bát Thiên Cửu Hận Tinh, đều xem như đáng giá. Nếu như là tầm thường thời điểm, muốn đạt được Cửu Hận giá trị, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu công phu. Khoảng cách 1.000.000 Cửu Hận Tinh tựa hồ cũng không xa lắm, cũng không biết đạt tới 1.000.000 Cửu Hận Tinh về sau. Đến tột cùng hội có dạng gì đại lễ bao? Nói thật, Hạ Bình rất là chờ mong, mỗi lần hệ thống đại lễ bao đều không phải là bảo vật, đó là Cửu Hận cảnh đều rất khó mua được bảo bối. Đương nhiên trọng yếu nhất là miễn phí, không cần tiêu hao trên người mình Cửu Hận Tinh. Được rồi, vẫn là mau chóng rời đi nơi này, nếu bị Thái Ni Á chân thân truy lên, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hạ Bình lập tức tiêu trừ trên người mình khí tức, trong nháy mắt liền rời đi nơi này. Giờ phút này, một chỗ thời không chỗ sâu, một tòa bí ẩn vị diện thế giới, nơi này bị cải tạo thành một cái siêu cấp phòng thí nghiệm, khắp nơi đều tràn ngập đại lượng thí nghiệm thiết bị. Trên bàn thí nghiệm mặt bị thả ở từng đầu vực sâu khổng lồ yêu ma, chí ít đều có thái cổ cảnh thực lực, thậm chí ngay cả vô địch cảnh Thâm Nguyên Vương giả đều có. Chúng nó cả đám đều bị bắt, để ở chỗ này làm tiêu bản. Nếu có Thâm Nguyên yêu ma thấy cảnh này, tất nhiên sẽ từng cái dọa đến sợ vỡ mật. Người mặc áo khoác trắng, mang theo một cặp mắt kiếng, thân thể bên trên tán phát ra tài trí mỹ nữ khí tức Thái Ni Á giờ phút này lại là cảm giác được cái gì, đạt được hình chiếu phân thân truyền về tình báo. Ai nha nha, không nghĩ tới thế mà thật đúng là tìm được cái này nhân tộc Vũ vô địch. Vận khí thật sự là quá tốt, không, vận khí quá kém, thế mà không có chân thân tiến về, nếu không nhất định có thể bắt lấy này tiểu khả ái. Thái Ni Á lộ ra ảo não thần sắc, không khỏi nhanh hắn liền thích nhiên, được rồi, lần này cũng không phải là không có thu hoạch, cuối cùng là thấy được cái này nhân tộc Vũ vô địch chân thân, đúng như là ta sở liệu, trên người người này truyền thừa thần minh huyết mạch. Có thể nói là một đầu hấu tiểu thần minh, nếu có thể bắt lại, nhất định có thể thấy rõ một số thần bí mật. Nếu có thể cùng hắn sinh ra đời sau, vậy ta chẳng phải là có thể sinh hạ một tôn thần. Chuyện như vậy thật sự là quá mỹ diệu, bất quá chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian mới được, nếu không dựa theo tiểu gia hỏa kia tốc độ phát triển, nếu là càng tiến một bước, sẽ rất khó động thủ lần nữa đem hắn bắt được xong. Chương 2552, tên trấn vũ trụ. Mấy ngày sau, Thâm Nguyên các vương giả bố trí bẫy dập, dự định lừa giết rất nhiều thần thú chủng tộc tin tức lập tức liền truyền khắp vũ trụ các nơi, bị vũ trụ các đại chủng tộc đều biết, cũng coi là triệt để chấn kinh thiên hạ. Cái gì? Đến tột cùng hiện thế vũ trụ lúc nào xuất hiện nhiều như vậy Thâm Nguyên vương giả, vì sao trước đó không có phát hiện? Chúng nó đến cùng là thế nào đột phá chúng ta Thâm Nguyên phong ấn? Có thánh nhân nghe được tin tức này về sau 10 phần chấn kinh, hắn hoài nghi có phải hay không phong ấn xuất hiện vấn đề gì? Không, chúng ta Thâm Nguyên phong ấn không có vấn đề gì, chỉ là thân là Thâm Nguyên vương giả, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, luôn luôn có thể đột phá phong ấn, dù sao phong ấn cũng không phải hoàn mỹ. Có thánh nhân lắc đầu, cảm thấy đây không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá Thâm Nguyên thế mà bố trí như thế kế hoạch, thật sự là không biết mưu đồ bao nhiêu kỷ nguyên,

Trên thực tế hắn đã từng ý đồ xin vũ trụ vợ tù ả được quyền hạn điều tra này thân phận của Vũ Vô Địch, nhưng đều bị cản lại, biểu thị thân phận của Vũ Vô Địch giữ bí mật đẳng cấp cực cao, coi như hắn là thái cổ thánh nhân cũng không có quyền thẩm tra. Xem ra cái này thân phận của Vũ Vô Địch thật không đơn giản a, giữ bí mật đẳng cấp thế mà cao như vậy, thật là không như bình thường. Bất quá dạng này cũng tốt, cái này chứng minh cái này Vũ Vô Địch đích thật là chúng ta nhân tộc một phần tử, bằng không các lao tổ không có khả năng như thế giữ gìn thân phận của hắn, coi trọng như vậy. Nhưng là chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, từ đầu tới cuối duy trì thống nhất đường kính. Còn lại đỉnh phong chủng tộc thế nhưng là tìm không thấy lấy cớ để đối trả cho chúng ta nhân tộc, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao mặc dù tốt, nhưng là cũng cần giữ được mới được. Nếu như còn lại đỉnh phong chủng tộc tạo áp lực, nhân tộc cũng chưa chắc có thể giữ được trí bảo như thế. Rất nhiều nhân tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này, nhân tộc thánh địa ở trong. Tiêu Giao lão tổ, Không Không lão tổ, Nguyên Thủy lão tổ, Bắc Minh lão tổ các loại vô địch thánh nhân cũng tụ tập cùng một chỗ. Ha ha, Bắc Minh, không nghĩ tới đồ đệ của ngươi thế mà lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà còn dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, tại Đông Đảo thần thú chúng tộc, còn có Thâm Nguyên Vương giả trước mặt, thậm chí này lão bất tử Samuel cũng ở đó. Lại là y y nguyên bị hắn độc chiếm vị trí đầu, cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Nói chuyện chính là Tiêu Giao lão tổ, tâm tình của hắn rất là vui vẻ. Trên thực tế thân phận của Hạ Bình Mã Giáp Vũ Vô Địch đã sớm tiết lộ, căn bản không có khả năng giấu giếm được những cái này nắm trong tay vũ trụ vỡ tủ ả ngược nhân tộc lao tổ nhóm. Chỉ cần bọn họ điều tra một chút vũ trụ vỡ tủ ả ngược ghi chép, cùng thân phận, liền có thể tra ra mỗi nhân loại cụ thể thân phận, tại trước mặt bọn hắn, không có cái gì Mã Giáp có thể nói. Đương nhiên, Hạ Bình làm ra những chuyện này, đối với thế lực bình thường, phổ thông chủng tộc tới nói có lẽ là lớn đến ghê gớm sự tình, nhưng là đối với những này sống ước vạn kỷ nguyên, thực lực đạt tới vũ trụ đỉnh phong nhân tộc lao tổ tới nói, chỉ là trò trẻ con thôi. Liền xem như giết người như ngóe, không chuyện ác nào không làm ma đạo nhân vật bọn họ đều có thể khoan nhượng, nơi nào sẽ cho nhịn không được những cái này tiểu nhi khoa chuyện bình thường, chỉ cần không phản bội nhân tộc, cái kia chính là nhân tộc một phần tử. Cho nên cho dù bọn họ biết Vũ Vô Địch thân phận chân thật là Hạ Bình, cũng không nói gì thêm, làm cái gì, thậm chí còn hỗ trợ che giấu thân phận của Hạ Bình, không cho trừ bọn họ bên ngoài thánh nhân điều tra. Dù sao nhân tộc thật sự là quá lớn, nói không chừng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số phản đồ, tiết lộ Vũ Vô Địch thân phận chân thật, đây cũng là không thể không đề phòng sự tình. Bất quá càng thêm để bọn hắn đối Hạ Bình yên tâm là, Hạ Bình là Bắc Minh lão tổ đệ tử thân truyền, căn chính miêu đỏ, lai lịch trong sạch, vậy thì càng thêm không có vấn đề gì. Cái này xác thực cũng là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Ngược lại là không nghĩ tới hắn trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, mới đi qua bao lâu thời gian a, thế mà liền lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tấn thăng đến trung cổ thánh nhân chi cảnh, thật sự là hậu sinh thật đáng kính a. Bắc Minh lão tổ cũng là cảm khái nói, hắn biết tin tức này về sau cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng là biết mình cái này đệ tử liền xem như tu luyện cũng không có nhiều năm thời gian. Chi trước đó không lâu vẫn vẹn vẹn tử phủ cảnh thôi, nhưng là hiện tại thế mà liên tục đột phá, đều tấn thăng đến trong cổ cảnh giới của thánh nhân. Dạng này tấn thăng tốc độ, quả thực là xưa nay chưa từng có, hàng cổ hiếm thấy. Xem ra những năm này hắn nhất định là thu được không ít kỳ ngộ, mà lại cho dù hắn tấn thăng tốc độ nhanh như vậy, nhưng là võ đạo căn cơ lại là vô cùng vững chắc, xem ra hắn cũng không có tham công liều lĩnh. Không Không lão tổ chú ý Hạ Bình võ đạo căn cơ, cảm thấy Hạ Bình tu luyện cũng không phải là dục tốc bất đạt, ham nhanh chóng. Mặt ngoài khả năng hắn vẹn vẹn tu luyện vài chục năm mà thôi, nhưng là cũng có khả năng hắn đã từng tiến vào mỗi chút thời gian lưu tốc so sánh nhanh thế giới, khả năng tại những địa phương kia chờ đợi vài vạn năm cũng khó nói. Nguyên Thủy lão tổ suy đoán nói, Cái vũ trụ này ở trong cũng có được rất nhiều đặc biệt thần bí bí tịch thế giới. Những thế giới này cùng hiện thế vũ trụ thời gian lưu tốc không giống nhau, có kỳ chậm vô cùng. Bí cảnh thế giới đi qua 1 phút đồng hồ, nhưng là hiện thế liền đi qua 1 năm, có nhanh vô cùng. Bí cảnh thế giới đi qua 1 vạn năm, hiện thế vũ trụ mới đi qua 1 năm. Cho nên, mặt ngoài có tu luyện giả mới là tu hành mấy năm thời gian, nhưng là trên thực tế tại một số bí cảnh thế giới đã sớm tu hành vài vạn năm, sở hữu thâm hậu tích lũy. Nếu là như vậy, đây cũng là hắn duyên phận. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười. Hắn đối với Hạ Bình Kỳ Ngộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trên thực tế đạt đến bọn họ dạng này cảnh giới, cái nào không có kinh thiên động địa kỳ ngộ, nói thật không có kỳ ngộ, bọn họ đều không thể đột phá trùng điệp hiểm trở, từ đó tu luyện tới giờ này ngày này cảnh giới này. Đặc biệt là càng thêm yêu nghiệt Bắc Minh lão tổ, là đang ngồi lão tổ ở trong trẻ tuổi nhất thánh nhân. Hắn lấy được kỳ ngộ cũng là nhiều vô số kể, mỗi một cái đều đủ để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, ghen ghét không thôi, căn bản chính là thiên mệnh chi tử. Bất quá vẫn là phải cùng hắn nói chuyện, ta ngược lại thật ra đối cố kia thần thi xuất hiện rất ngạc nhiên, không biết này lại đối ngày sau vũ trụ tạo thành bao lớn biến động. Không không lão tổ con mắt lộ ra một tia tinh quang. Ừm, hoàn toàn chính xác đến nói chuyện. Bắc Minh lão tổ gật gật đầu, ta đã tại vũ trụ vở tủ ản lược phía trên liên hệ hắn, rất nhanh mọi người có thể tại vở tủ ản lược gặp mặt. Chương 2554, cùng các lão tổ trao đổi. Ngày thứ 2, vũ trụ vở tủ ản lược, một chỗ giả thuyết phòng họp. Siêu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, tiến vào vũ trụ vở tủ ản lược, lập tức liền tiến vào cái này giả thuyết phòng họp. Ừm. Sư phụ, còn có các vị lao tổ. Hạ Bình xuất hiện tại giả thuyết phòng họp thời điểm, lập tức liền thấy sư phụ của mình Bắc Minh Thánh Nhân, cùng không không lao tổ, Tiêu Dao lao tổ, Nguyên Thủy lao tổ các loại vô địch Thánh Nhân. Hắn lúc đầu vẹn vẹn sư phụ mình liên hệ chính mình, nói có việc cần trao đổi. Ha ha, ngươi rốt cuộc đã đến, Vũ vô địch, chờ ngươi thế nhưng là thật là lâu. Tiêu Dao lão tổ cười ha ha một tiếng. Xem ra chư vị lão tổ đã biết ta một cái khác thân phận của Ma Giáp. Hạ Bình cười cười, trên thực tế hắn ở sâu trong nội tâm cũng mơ hồ có suy đoán, cũng không có quá mức chấn kinh. Dù sao mình tại vũ trụ vở tủ ản lược lưu lại sơ hở thật sự là quá lớn, hơn nữa còn là chính mình khi yêu ớt lưu lại. Tại Inter bên trong, phàm là đi qua, tất có dấu vết. Cho nên, nắm trong tay vũ trụ vở tủ ản lược trí cao tồn tại nhóm, làm sao có thể không biết thân phận chân thật của mình. Chỉ là đạt đến bọn họ cấp bậc kia, cũng không cần để ý chính mình những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá lần này không giống nhau, hắn đã từng tiến vào trụ quang giới, nơi nào là thần minh vẫn lạc chi địa, đồng thời lại âm chết một nhóm lớn thâm nguyên vương giả cùng rất nhiều thần thú tộc thánh nhân. Chuyện như vậy đủ để hoành động vũ trụ. Liền xem như nhân tộc các lao tổ cũng không có khả năng coi như không quan trọng, hiển nhiên bọn họ cho rằng Hạ Bình đã có một chút tư cách cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Không tệ, biết mình thân phận bị vạch trần, cũng y nguyên dạng này bình tĩnh, tâm lý tố chất quá quan, là cái làm đại sự tài liệu. Nguyên Thủy lao tổ vuốt vuốt hoa dâu trắng, thưởng thức nói. Không biết chư vị lao tổ hôm nay gọi ta tới, cần làm chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nếu như là bởi vì chính mình đã làm sự tình chọc giận lão tổ, như vậy thì không phải tại vũ trụ vở tủ ản lược gặp mặt, mà chính là sẽ được nhân tộc các lão tổ tự mình xuất thủ, cầm lên. Rất đơn giản, chúng ta muốn biết chủ quang giới chuyện gì xảy ra, cô kia thần thi lại là chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, còn lại lao tổ cũng là gật gật đầu, đối với bọn hắn tới nói quan tâm nhất không ai qua được thần minh sự tình. Đây đối với toàn bộ vũ trụ bố cục, thậm chí bọn họ bản thân đều có ảnh hưởng to lớn. Bây giờ đang hiện thế trong vũ trụ xuất hiện một bộ thần thi, hơn nữa còn là đại khai sát giới, dẫn động thiên khiển. Cái này để bọn hắn cảm giác được tối tăm ở trong tựa hồ có ghê gớm sự tình đang phát sinh. tựa hồ hội bởi vì việc này thôi động bánh răng vận mệnh. Có lẽ cái này sẽ trở thành chúng thân bắt đầu. Thì ra là thế, chuyện là như thế này. Nghe nói như thế, Hạ Bình biểu lộ dễ dàng không ít, những chuyện này kỳ thực cũng không có gì lớn, cũng không có gì tốt giấu giếm, chỉ là hắn đạt được thần khí vĩnh hằng đồng hồ sự tình không thể tùy tiện nói ra ngoài. Cho nên, hắn chỉ nói là chính mình tiến vào trụ quang giới bên trong, trong lúc vô ý liền xâm nhập thủy nguyên tinh, sơ ý một chút phá hủy cấm chế bên trong trận pháp, kết quả nhắm trúng thần thi khôi phục. Vì mạng sống, hắn mới một đường chạy trốn, lúc này mới hại chết rất nhiều thâm nguyên vương giả cùng thần thú tộc thánh nhân. Cái này, tiểu tử ngươi vận khí, thật sự là không biết nói thế nào. Không không lão tổ một mặt im lặng, nếu như những cái kia chết đi thâm nguyên vương giả nghe đến mấy câu này, biết mình chỉ là bị một cái làm càn làm bậy xâm nhập thần minh mộ địa, mới trong lúc vô ý đem bên trong thần thi phong xuất ra, mới đưa chúng nó hại chết. Nếu là chúng nó biết cái này một chút, không phải lại phải tức chết một lần không thể, cái này căn bản là thai bay vạ gió a, không có Hạ Bình cái này làm càn làm bậy, căn bản liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Còn lại nhân tộc lão tổ khỏe miệng cũng là kéo ra, bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái, những thâm nguyên đó vương giả quá không may, ước vạn kỷ nguyên mưu đồ, ngay tại thành công ngày hôm nay. Ai có thể nghĩ ra được? Giết ra một cái trình rào kim, không cẩn thận đem ngủ say vô số năm thần thi phong thích, kết quả là phá hủy thâm nguyên nhiều năm bố cục, để chúng nó thâm nguyên tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây quả thật là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bọn họ giờ phút này đều là có thể cảm nhận được vận mệnh cũng là cái trò đùa, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Bất quá vì đánh giết cỗ này thần thi, thế mà liên diệt thế hắc quan đều xuất động, xem ra chuyện này không thể coi thường. Cái này thần thi cũng không phải bình thường sát chết, đoán chừng lúc còn sống cũng là cực kỳ cường đại thần minh. Đúng là như thế, cũng không biết cố này thần thi thức tỉnh có phải hay không cái điểm báo. Nếu như đúng vậy, này liền hơi rắc rối rồi. Vẫn là phải đi hắc ám cấm khu quan sát một chút. Ta phát giác được cái này thần minh mộ địa tựa hồ xuất hiện một tia dấu hiệu không may. Rất nhiều nhân tộc lão tổ nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng không kiêng dè Hạ Bình, nói ra một số tình báo. Hạ Bình rất là nhu thuận, chính mình là cái con tôm nhỏ, không thể tùy tiện gia nhập các lão tổ nói chuyện, vẫn là bảo trì trong suốt đi. Sau nửa canh giờ, các lão tổ thảo luận cuối cùng kết thúc. Tốt, chuyện này liền dừng ở đây đi. Bất quá ngươi đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao chuyện này giải quyết như thế nào? Tiêu Dao lão tổ cười híp mắt nhìn lấy Hạ Bình. Chẳng lẽ chư vị lão tổ muốn cướp đi vận mệnh của ta ao? Hạ Bình cảnh giác nhìn lấy những lão tổ này. Ai sẽ cướp đi ngươi tiểu bối này đồ vật? Chúng ta còn không đến mức làm ra như thế bị ổi sự tình. Nhân tộc bảo bối còn nhiều, rất nhiều đâu, vẫn chướng mắt vận mệnh của ngươi ao. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý thượng trước lời nói, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Tiêu Dao lão tổ cười híp mắt nói ra, một mặt xảo trá. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Bình khinh bị nói, còn muốn gạt tạo hóa của mình ao, quả thực là nằm mơ. Tốt, đùa với ngươi, dù cho ngươi thật đem tạo hóa ao giao lên, chúng ta tạm thời cũng là sẽ không cần. Bởi vì tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao quá là quan trọng. Giờ phút này bị chư thiên vạn tộc để mắt tới. Không không lão tổ trầm giọng nói, nếu như bị những chủng tộc khác biết chúng ta đạt được tạo hóa ao, sợ rằng sẽ liên thủ tạo áp lực, đến lúc đó chúng ta nhân tộc cũng chưa chắc giữ được. Hắn cảm thấy tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao tuy tốt, nhưng là nhân tộc tạm thời còn không có cái này lực lượng có thể đối mặt chư thiên vạn tộc tạo áp lực. Vậy các ngươi muốn thế nào? Hạ Bình cảm thấy chư vị lão tổ đưa ra chuyện này cũng không chỉ là mục đích này. Giao dịch đi. Nguyên Thủy lão tổ mỉm cười, ta biết tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao có thể liên tục không ngừng chế tạo ra đại lượng tạo hóa chi khí, nhưng là trong đó chân quý nhất lại không phải tạo hóa chi khí, mà chính là tạo hóa chi dịch. Cái này được cho vũ trụ kỳ chân, hằng cổ hiếm thấy, liền xem như đối với vô địch thánh nhân, cũng có được tác dụng lớn lao. Một mình ngươi khẳng định là không dùng đến nhiều như vậy, nhưng lại có thể lấy ra cùng chúng ta giao dịch. Chúng ta nhân tộc cũng có chư nhiều bảo bối, đoán chừng ngươi cũng là cần. Không biết ngươi cảm thấy thế nào, đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý, liền làm chúng ta chưa nói qua. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tốt bảo bối, bao nhiêu tạo hóa chi dịch đều có thể. Nghe nói như thế, Hạ Bình chính là yên tâm lại, các lao tổ cũng không có ý định ham bảo bối của mình, chỉ là muốn cùng chính mình giao dịch tạo hóa chi dịch. Cái này đương nhiên đối với hắn có chỗ tốt to lớn. Dù sao trên người hắn tạo hóa chi dịch nhiều vô số kể, nếu có thể đổi lấy những bảo vật khác, vậy liền không thể tốt hơn. Chương 2555, Vĩnh Hằng Đồng Hồ Cường Đại. Mấy ngày về sau, Sơn Hải Kinh Thế Giới. Cái này cùng nhân tộc lão tổ nhóm thương nói chuyện mấy ngày sau, về phần tạo hóa chi dịch giao dịch vấn đề. Hạ Bình đã giao cho Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đi xử lý. Chúng nó đều là đã sống không biết bao nhiêu năm đồ cổ, có thể nói là cáo giả, tự nhiên biết tạo hóa chi dịch chỗ chân quý, có thể đặt lợi ích lên hàng đầu. Đương nhiên, tất cả mọi người là người tộc huynh đệ, vì nhân tộc phát triển, hắn cũng không có khả năng hố tộc nhân của mình, tự nhiên sẽ ưu đãi một điểm, đối với tất cả mọi người hội có tương đương trình độ chỗ tốt. Giờ phút này Hạ Bình đang nghiên cứu chính mình lấy được pháp bảo, thần khí Vĩnh Hằng Đồng Hồ. Lúc đầu dựa theo năng lực hiện tại của hắn, muốn triệt để luyện hóa Vĩnh Hằng Đồng Hồ cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng là nương tựa theo hệ thống lực lượng, vẫn là đưa nó cưỡng ép luyện hóa. Có thể cứ như vậy, là hắn biết kiện thần khí này tại vũ trụ đại phá diệt thời điểm hư hại, mà lại trình độ hư hại cũng cực cao, cơ hồ đạt đến 2/3 trình độ. Muốn chữa trị lời nói, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cùng đại lượng thời gian. Hệ thống, muốn tu phục kiện thần khí này Vĩnh Hằng Đồng Hồ, cần muốn làm thế nào? Hạ Bình dò hỏi. Chủ ký sinh cần thu hoạch được đại lượng ủng có thời không pháp tắc vũ trụ khoáng thạch, tỉ như thời không chi tâm, mảnh vỡ thời gian các loại, nếu có đủ nhiều ẩn chứa thời không pháp tắc chi lực bảo vật, nhượng Vĩnh Hằng Đồng Hồ thôn phệ, liền có thể tăng tốc khỏi hẳn tốc độ. Hệ thống hồi đáp. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu. Vấn đề là ẩn chứa thời không pháp tắc chi lực khoáng vật thật sự là quá hiếm thấy. Mỗi một kiện tại trong vũ trụ đều là giá trị liên thành đồng dạng đồ vật. Bảo vật như vậy liền xem như có tiền cũng mua không được. Ngày bình thường đều là đặt ở thánh nhân bên người cất kỹ. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Miễn cho gây nên người khác ngấp nghé. Mà lại bảo vật như vậy cũng không phải một kiện hai kiện liền có thể nhượng Vĩnh Hằng Đồng Hồ khôi phục, là cần đại lượng mảnh vỡ thời gian. Dạng này số lượng cần, tuyệt đối là cái con số trên trời, quả thực là nhượng người tuyệt vọng cái chủng loại kia. Cũng khó trách mỗi một kiện thần khí chữa trị, đều cần toàn bộ chủng tộc toàn lực ủng hộ, bởi vì dạng này chữa trị thần khí tiêu hao tư nguyên, không phải cá nhân có thể thừa nhận được. Liền xem như vô địch thánh nhân táng ra bại sản, chỉ sợ cũng vô pháp chữa trị bao nhiêu. Bất quá may mắn nó là thần khí, liền xem như tổn hại một bộ phận, so tuyệt phẩm thánh khí lực lượng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hạ Bình hé mắt. Hắn đem Vĩnh Hằng Đồng Hồ triệt để luyện hóa về sau, cũng rốt cuộc biết Vĩnh Hằng Đồng Hồ rất nhiều năng lực. Năng lực 1, thời không quay lại, tại Vĩnh Hằng Đồng Hồ thời không lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong. Bất luận cái gì vật chất không bao gồm sinh mệnh, dù cho gặp phải hủy diệt tính phá hư, cũng sẽ ở sau 3 ngày lần nữa trở về hình dáng ban đầu, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy năng lực này về sau, Hạ Bình rất là hưng phấn, bởi vì cho dù là phá toái trạng thái Vĩnh Hằng Đồng Hồ, nó thời không lĩnh vực cũng có thể dễ như trở bàn tay bao trùm toàn bộ Sơn Hải Kinh Thế Giới. Tại dạng này thời không lĩnh vực bao phủ phía dưới, liền xem như cái thế giới này bị địch nhân xâm lấn, gặp phải phá hoại cực lớn, như vậy cũng sẽ ở sau 3 ngày trở về hình dáng ban đầu. Có thể nói, hắn có thể tùy ý phá hư Sơn Hải Kinh Sơn Thủy Thủy, không cần phải lo lắng Sơn Hải Kinh thế giới lọt vào triệt để hư hao, cái này tương đương với gia cố Sơn Hải Kinh thế giới nội bộ phòng ngự. Cái này cũng khiến cho Sơn Hải Kinh Thành làm một cái bền chắc không thể phá được nội bộ chiến trường. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có thể đem sinh mệnh thể bên trong thời gian cũng trở về ngược dòng đến trẻ sơ sinh thời kỳ, đem địch nhân thực lực triệt để phong ấn. Đây là huyền như thần linh lực lượng. Năng lực 2, thời không đứng im, có thể phóng xuất ra thời gian lĩnh vực, đem địch nhân bên người thời không tốc độ chạy triệt để cấm đoán xuống tới, địch nhân thực lực càng nhỏ yếu hơn, như vậy đứng im thời gian lại càng dài. Muốn là địch nhân thực lực càng cường đại, như vậy đứng im thời gian cũng liền càng ngắn. Nếu như địch nhân thực lực viễn siêu chủ ký sinh, hoặc là địch nhân có năng lực đặc thù, như vậy thời không đứng im lực lượng liền vô hiệu. Có thể nói, năng lực này đánh tới lời nói, như vậy tất nhiên có thể để cho địch nhân trở tay không kịp, trong nháy mắt đem địch nhân giết chết, có thể tạo thành không cách nào tưởng tượng kỳ lạ hiệu quả. Năng lực 3, thời không gia tốc, ở vào vĩnh hằng đồng hồ lĩnh vực phạm vi bên trong, chủ ký sinh có thể đề bạt lĩnh vực phạm vi bên trong thời không tốc độ chạy. Lĩnh vực phạm vi bên trong đi qua 1 vạn năm, ngoại giới cũng mới đi qua 1 năm. Năng lực này không tệ. Hạ Bình con mắt nhất thời phát sáng lên. Trên thực tế tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới về sau, mỗi lần bế quan thời gian liền càng ngày càng dài, khả năng một cái tĩnh tọa liền đi qua trên 100 năm, hơn 1000 năm. Hắn đã đối thời gian cảm nhận lên chết lặng tâm lý. Nếu là tại vĩnh hằng đồng hồ phạm vi bên trong tu hành, liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tuy nhiên hắn thời không pháp tắc cũng có thể làm được điểm này, vấn đề là hắn vô pháp gia tốc nhanh như vậy thời gian lưu tốc, tiếp theo cũng cần tiêu hao đại lượng pháp lực, căn bản duy trì không được bao dài thời gian. Năng lực như vậy chỉ có thể ở trong chiến đấu trong một chớp mắt sử dụng, vô pháp thời gian dài sử dụng. Đương nhiên tu luyện là một mặt, trọng yếu nhất vẫn là dùng đến trồng thực thánh dược. Tầm thường linh dược trồng trọt, thành thục kỳ chí ít đều cần mấy ngàn năm, vài vạn năm, có thậm chí cần 100 vạn năm. Dạng này thời gian thật sự là quá dài dằng dặc. Nhưng là tại dạng này thời gian lĩnh vực bên trong, liền có thể tăng tốc linh dược thành thục thời kỳ, không đến mức uổng phí hết thời gian. 100 vạn năm mới có thể thành thục thánh dược, khả năng ngoại giới 100 năm là đủ rồi. Cứ như vậy, là hắn có thể đại lượng trồng trọt linh dược, khiến cho Sơn Hải Kinh liên tục không ngừng sản xuất ra đại lượng thánh dược. Năng lực 3, thời không giảm tốc độ, ở vào vĩnh hằng đồng hồ lĩnh vực bên trong, thời không tốc độ chạy hội chậm lại, lĩnh vực bên trong đi qua 1 năm, ngoại giới khả năng liền sẽ đi qua 1 vạn năm. Cái này cũng không tệ. Hạ Bình gật gật đầu. Trên thực tế năng lực này rất lợi hại, thích hợp cứu vãn những cái kia sắp gặp tử vong người. Nếu là trong lúc nhất thời tìm không thấy cứu vãn những người này biện pháp, khả năng mấy ngày về sau, mấy năm sau liền tử vong. Nhưng là nếu là ở vào thời không giảm tốc độ lĩnh vực bên trong, như vậy ngoại giới người liền có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm tới cứu vãn bệnh nhân phương pháp, không lo lắng những bệnh nhân này nhanh chóng tử vong. Đương nhiên trừ cái đó ra, cũng có được càng đánh nữa hơn giấy cà rô mặt tác dụng. Vĩnh hằng đồng hồ đích thật là rất cường đại. Hạ Bình vô cùng cảm khái, cái này vẹn vẹn ở vào tổn hại trạng thái vĩnh hằng đồng hồ mà thôi, thời kỳ toàn thịnh vĩnh hằng đồng hồ, vẫn có càng nhiều lực lượng không có bày ra. Có thể coi là như thế này, năng lực như vậy cũng đủ để cho toàn bộ vũ trụ thánh nhân cũng thèm nhỏ nước dãi. Nếu như bị thánh nhân khác biết trên người hắn có như vậy một kiện thần khí, chỉ sợ cả đám đều muốn tìm đến chính mình, đem chính mình triệt để chảm sát, cướp đoạt pháp bảo. Trước đem vĩnh hằng đồng hồ lực lượng khuyết tán đến toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, vận chuyển trên người mình cực lớn đến cực hạn pháp lực, quán thâu đi vào vĩnh hằng đồng hồ ở trong. Tí tách tí tách. Trong chốc lát, hắn trên đỉnh đầu, này cực lớn đen trắng đồng hồ, phía trên kim đồng hồ tí tách chuyển động, nhất thời một cỗ thần bí mạnh mẽ thời không chi lực trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới. Giờ khắc này, Sơn Hải Kinh thế giới tựa hồ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi này thời không pháp tắc cũng trong nháy mắt bị vĩnh hằng đồng hồ thẩm thấu cùng triệt để chi phối,

nó còn cần cái giám địa bàn A. Tại địa ngục thế giới bên trong, thực lực cũng là hết thảy, có đủ thực lực, tự nhiên là có thể chiếm lĩnh càng lúc càng lớn địa bàn, thu hoạch càng ngày càng nhiều tư nguyên. Cho nên, lần này các ngươi muốn tận tâm tận lực làm gốc lĩnh chủ làm việc, chờ bản lĩnh người trở thành sở hữu ma thần huyết mạch các ma, này là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Áo Đức Lý Kỳ từ tốn nói. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. Rất nhiều ác ma ánh mắt lấp lóe, nội tâm đều có chính mình tính toán, từng cái đều là ảo não không thôi. Nếu là chúng nó biết tin tức này lời nói, căn bản không cần các loại Áo Đức Lý Kỳ phân phó, chính mình liền chạy bắt lấy này sở hữu ma thần huyết mạch các ma. Dù sao chúng nó ác ma thế nhưng là không có cái gọi là trung thành, người nào thực lực cường đại, liền thần phục tại tay người nào dưới. Nếu như bị chúng nó đạt được cơ hội như vậy, nói không chừng chúng nó thực lực gia tăng thật lớn, trong nháy mắt liền có thể xoay người làm chủ nhân, đem Áo Đức Lý Kỳ biếm vì dưới tay mình. Đáng tiếc chúng nó biết chuyện này thực sự là quá muộn, đều đã rời đi cắt lốt địa ngục, căn bản tìm không thấy còn lại trợ thủ. Mà lại đối mặt viễn cổ ác ma đẳng cấp Áo Đức Lý Kỳ chúng nó cũng không có lực phản kháng chút nào. Chúng nó hiện tại cũng thật sự là không có cách, chỉ có thể là nghe theo Áo Đức Lý Kỳ mệnh lệnh. Bẩm báo linh chủ, nhiên thiêu địa ngục tựa hồ ngay ở phía trước, phi thuyền của chúng ta sắp đến. Đúng vào lúc này, một vị ác ma binh lính bẩm báo nói. Rất tốt, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tuyệt đối không thể để cho cái này nhiên thiêu địa ngục lĩnh chủ chạy. Viễn cổ ác ma Áo Đức Lý Kỳ sát khí đằng đằng. Giàu phẩm tiếng Trung. Chương 2559, một phần lễ gặp mặt. Giờ phút này, nhiên thiêu địa ngục ở trong. Hạ Bình đạt được nạ tin tức, chính là lần nữa đi tới nhiên thiêu địa ngục. Chủ nhân, viễn cổ ác ma Áo Đức Lý Kỳ chúng nó đã tới. Lạ đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời một đạo giả thuyết hình ảnh truyền đưa tới, đây là nó thi thú phân thân truyền tới tình báo. Chỉ gặp một chiếc cực lớn hắc sắc phi thuyền nhanh chóng chạy mà đến, tản mát ra cuồng bạo ác ma khí tức, không kiêng nể gì cả, duy ngã độc tôn, phảng phất cái gì đều ngăn cản không được nó tiến lên. Tới tốc độ ngược lại là nhanh. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm chiếc này hắc sắc phi thuyền. Trên thực tế tại nhiên thiêu địa ngục phụ cận, sớm đã bị hắn bố trí thiên la địa võng, phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều tại thi thú phân thân giám sát phạm vi bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể đào thoát cảm giác của nàng. Thậm chí giờ phút này nạ thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, thình lình tấn thăng đến cận cổ cảnh giới đỉnh cao, vẹn vẹn kém một bước hắn liền có thể đột phá tấn thăng đến trong cổ cảnh giới của thánh nhân. Có thể nghĩ, là gần nhất diệt sát bao nhiêu địa ngục các ma, thôn phệ bao nhiêu năng lượng. Cũng có thể biết thi thú cũng đích thật là sinh vật cực kỳ đáng sợ, cũng khó trách vừa ra đời vô số thánh nhân liên thủ, liền đem nạ phong ấn, từ hiện tại nạ tốc độ tiến hóa, kỳ thực liền có thể phát giác một hai. Nếu là cho nàng trình độ nhất định thời gian trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành diệt thế quái vật. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lạ nháy một chút con mắt, hắn chỗ sâu trong con ngươi không có chút nào e ngại tâm tình, thân là thi thú hoàn toàn không có e ngại cảm giác, hắn bản thân liền là rất khó bị giết chết quái vật, so hư không quái vật đều còn khó cuốn hơn. Đối với chiến tranh, chỉ có khát vọng, hưng phấn, duy chỉ có không có lùi bước. Không thể đem nhiên thiêu địa ngục xem như là chiến trường chính, trực tiếp tại vực ngoại hư không khai chiến. Cũng không cần cho chúng nó thời cơ tới gần nhiên thiêu địa ngục, trực tiếp liền đem viễn cổ ác ma Áo Đức Lý Kỳ đánh chết. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, thân thể bên trên tán phát ra sâm sâm sát khí. Đúng vậy, chủ nhân. Lạ khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Đánh đi, cho này Áo Đức Lý Kỳ một phần lễ gặp mặt. Hạ Bình bắt lấy lạ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền vượt qua vô số hư không khoảng cách. Hắn cũng không có mang theo thủ hạ khác, vẹn vẹn chính mình cùng nạ hai cái liền hoàn toàn đầy đủ. Siêu. Vẹn vẹn lóe lên một cái, Hạ Bình cùng nạ liền xuất hiện tại này chiếc hắc sắc phi thuyền phụ cận, bởi vì vô tướng mặt nạ quan hệ, đem hắn nhóm khí tức trên thân cùng hư không ba động đều ẩn nấp đi, bất luận cái gì ác ma cũng không phát hiện được hành tung của bọn hắn. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy chiếc này hung ác ác ma phi thuyền. Tới trước cái hạ mã huy đi. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền từ trên thân lấy ra địa ngục chi mâu. Hắn nắm chặt căn này hắc sắc trường mâu, toàn thân cao thấp pháp lực khổng lồ quán thâu đi vào, nhất thời liền hướng phía chiếc phi thuyền này đầu quân ném qua. Hưu. Trong nháy mắt, căn này địa ngục chi mâu hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, tản mát ra mây đen sánh ngang hủy diệt khí tức, giống như một đạo hủy diệt thần quang, xét qua hư không, trực tiếp liền hướng phía chiếc phi thuyền kia đánh giết tới. Hắc sắc trên phi thuyền, đông đảo ác ma đều là vô cùng hưng phấn, tựa hồ huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Các cạc, tựa hồ còn có 2 vạn năm ánh sáng liền có thể đến này nhiên thiêu địa ngục. Thật sự là hưng phấn a, không biết cùng này sở hữu ma thần huyết mạch ác ma chém giết là cảm giác gì. May mắn vẫn chỉ là thời kỳ thiếu niên, nếu như là thành niên lời nói, sợ là chúng ta liền đối mặt tư cách của nó đều không có. Nếu như lần này chúng ta có cơ hội có thể đem này sở hữu ma thần huyết mạch ác ma giết chết, dù cho phóng nhãn toàn bộ địa ngục thế giới, đều là một kiện đáng giá khoác lác sự tình. Đúng rồi, nếu như làm thịt vị kia ác ma lĩnh chủ về sau, còn lại ác ma làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên toàn bộ giết, bất quá là hạ đẳng địa ngục vị diện phế vật thôi, chẳng lẽ còn lưu lại lãng phí lương thực hay sao? Thật sự là buồn cười. Không không không, vẫn là bắt đứng lên đi, con muỗi lại nhỏ, tốt xấu cũng coi là có chút thịt, đưa chúng nó buôn bán bán đi, cũng coi là một khoản không tệ tài phú. Hoàn toàn chính xác, có thể kiếm lời một điểm cũng là một điểm, góp gió thành bão nha. Đông đảo ác ma nghị luận ầm ĩ, phát ra khặc khặc tiếng cười. Dựa theo tốc độ của phi thuyền, đoán chừng không cần nửa ngày thời gian, liền có thể đến nhiên thiêu địa ngục, đến lúc đó chúng nó tất nhiên sẽ đại khai sát giới, nhượng đám kia hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma nhìn xem đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma khủng bố. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thì là ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, một mặt bình tĩnh, cao cao tại thượng, tựa hồ thứ gì đều tại nó nắm giữ bên trong, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Dựa theo ý nghĩ của nó, chính mình vì đối phó ác ma kia, dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả chính mình vị này viễn cổ ác ma đều xuất thủ, tiểu tử kia không có không chết đạo lý. Chờ một chút. Đông nhiên ở giữa, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tóc gáy dựng lên, nó cảm nhận được nơi xa một cỗ sát cơ chí mạng tập kích tới, nhượng linh hồn của nó đều dâng lên lớn lao báo động. Nhanh, nhanh quay đầu, đem phi thuyền quay đầu. Có địch nhân tập kích. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ giận quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Cái gì? Nghe nói như thế, còn lại ác ma 2 mặt nhìn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau, một đạo hắc sắc lưu quang hoành sát mà đến. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, cỗ lực lượng này từ bên trong ra ngoài, trong nháy mắt liền quán xuyên chiếc này hắc sắc phi thuyền, đem trọn chiếc phi thuyền đều xé rách. Như là dưa hấu mở dạng, bị triệt để đánh nổ. Nhất tôn so sánh xui xẻo trung cổ ác ma đứng tại giữa phi thuyền, trong nháy mắt liền bị đạo này hắc sắc lưu quang xuyên qua, toàn bộ thân thể liền bị hoành kích đến bay ra ngoài. Sau cùng cả người nó liền bị đinh ở phía xa một khối đang trôi nổi vẫn trên đá, nó liền tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, toàn bộ thân thể bị đánh bạo, linh hồn đều bị cỗ lực lượng này xé rách. Một tiếng ầm vang, chiếc này hắc sắc phi thuyền cũng không chịu nổi cái này cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, lập tức liền tứ phân ngũ liệt, huyển giống như pháo hoa nổ tung lên, bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Siêu siêu siêu. Những cái này ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị phi thuyền uy lực nổ tung đánh cho bay ra ngoài. Giữa hư không, cũng lập tức xuất hiện đám ác ma lít nha lít nhít thân ảnh. Chúng nó giờ phút này là vừa sợ vừa giận. Là ai? Là ai là gan như thế mập lại dám tập kích chúng ta cắt lốt địa ngục các ma? Có biết hay không chúng ta là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ thủ hạ, lại dám ra tay với chúng ta,

lẽ thường đến nói mình thế nhưng là viễn cổ ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thực lực so với trung cổ ác ma không biết cường đại đến mức nào. Nó trong lúc phất tay, đều có thể xé rách mấy chục cái trung cổ ác ma, quả thực là tung hoành vô địch. Nhưng là đối mặt cái này nhiên thiêu ma nhất trảo, tựa hồ sụp đổ thời không, mơ hồ ẩn chứa xé rách hư không phong mang chi lực, phá diệt vạn pháp địa ngục bổn nguyên chi lực. Thế mà liền nó dạng này quyền pháp đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải, nhượng công kích của nó phí công mà trở lại, cái này lại như thế nào không cho nó cảm thấy chấn kinh, loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ nói sở hữu ma thần huyết mạch ác ma cũng là như thế biến thái, dù cho hiện tại vẹn vẹn trung cổ cảnh, cũng có thể kịch chiến viễn cổ hay sao? Địa ngục ở trong lại có như thế hoang đường sự tình, nói đùa cái gì a? Áo Đức Lý Kỳ, cũng chỉ có chút bản lĩnh này, cũng muốn đến báo thù, đồ ta nhiên thiêu địa ngục, ngươi thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình, đến tột cùng là ai cho ngươi dạng này dũng khí, vẫn không tranh thủ thời gian thuốc thủ chịu trói. Hạ Bình thản nhiên nói, nhiên thiêu ma, ngươi quá cuồng vọng, viễn cổ ác ma khủng bố ngươi căn bản không biết, chỉ là vận khí tốt, sở hữu ma thần huyết mạch mới đản sinh ác ma thôi, thế mà cũng dám ở bản lĩnh người trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Bản lĩnh người chém giết mấy chủ cước năm, không biết kinh lịch bao nhiêu chiến tranh, chỉ bằng ngươi dạng này ác ma tiểu quỷ, cũng muốn trương cuồng, ngươi đây là nằm mơ. Viễn cổ ác ma Áo Đức Lý Kỳ nổi giận, nhất thời nổi giận, chính mình thế mà bị dạng này tiểu quỷ ác ma khinh thường đến loại tình trạng này, quả thực là mất hết thân là viễn cổ ác ma thể diện. Nó chịu không được dạng này sỉ nhục. Vương ba quỷ thần quyền đệ tam thức, ba vương. Một quyền này tựa hồ hội tụ Áo Đức Lý Kỳ vô thượng ý chí, đó là tích xúc mấy chủ cước năm bá vương chi khí, liền xem như thời không pháp tắc cũng không cách nào tới, cao hơn hết thảy. Tối tăm bên trong, một quyền này tựa hồ có thể chấn động khiến người sợ hãi, sinh ra cực mạnh linh hồn chấn nhiếp chi lực. Rõ ràng còn không có xuất thủ, nhưng lại có độc bá thiên hạ ý chí cùng lực lượng. Phảng phất bốn phía hư không vô số địa ngục pháp tắc đều nghe theo nó hiệu lệnh. Cho nên không nghe theo mệnh lệnh, đều là phản thần nghịch tặc. Lấy Áo Đức Lý Kỳ thân thể làm trung tâm, cũng sinh ra tuyệt đối bá vương lĩnh vực, quân muốn thần tử thần không thể không chết. Ừm. Hạ Bình cũng có thể cảm giác được một quyền này đáng sợ, tựa hồ thân thể của mình bốn phía vũ trụ pháp tắc đều ngưng động, chính mình vô pháp điều động phụ cận chút nào địa ngục bổn nguyên chi lực. Từng tòa huyền như là một ngọn núi lớn áp lực nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn đem hắn triệt để trói buộc lại, nhượng hắn không thể động đậy. Đông. Thế nhưng là trong khoảnh khắc, hắn vận chuyển thể nội pháp lực khổng lồ, cửu đại tử phủ không gian pháp lực chấn động, giống như đại như biển cuồn cuộn, khuyết tán bốn phía, cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng, trong nháy mắt liền làm vỡ nát bá vương lĩnh vực. Cỗ lực lượng này quả thực là vượt qua hết thảy. Giống như một đầu thần tượng chấn áp địa ngục, xé rách hư không, liền xem như bá vương cũng ngăn cản không nổi cỗ này phá toái hư không lực lượng vĩ đại. Hắn phát sau mà đến trước, nhất quyền oanh sát, lắc một cái, một vụ nổ. Tuyệt học, dương thần quyền. Thể nội chỗ sâu mặt trời chi hỏa, địa ngục chi hỏa, sinh mệnh chi hỏa, nghiệp lực chi hỏa, thiên sứ chi viêm. Hạn bạc chi hỏa các loại thiên địa dị hỏa hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành nhất quyền. Một vòng kim sắc đại nhật nổ tung lên, kinh thiên động địa. Vâng! Trong nháy mắt, một vầng mặt trời tại lúc này nổ tung, sinh ra lực tàn phá kinh khủng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tựa hồ giờ khắc này phụ cận mấy ngàn năm ánh sáng thời không pháp tắc đều bị vỡ vụn, triệt để phá hủy, hóa thành hỗn độn. Đông! Viễn cổ ác ma Áo Đức Lý Kỳ bá vương lĩnh vực trong nháy mắt liền bị xé nứt, cỗ này đáng sợ sóng xung kích, lập tức liền đem Áo Đức Lý Kỳ thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài. Không không không. Từng đầu ác ma chỗ nào nghĩ ra được sẽ phát sinh như thế ba động khủng bố, chúng nó vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị cái này vầng thái dương bạo phát đi ra dị hỏa chi lực đốt cháy. Vẹn vẹn một cái hô hấp. Liền có ngàn vạn đầu bất hủ ác ma bị đốt sống chết tươi, hóa thành tro tàn. phương viên mấy ngàn năm ánh sáng, đều có nhiều đám hỏa diễm đang khắp nơi đốt cháy, tựa hồ đem phiến khu vực này đều biến thành một cái biển lửa, tạo thành tuyệt đối hỏa diễm cấm khu. Kinh khủng nhiệt độ cao, đem hết thể vật chất đều triệt để bốc hơi và hóa khí. Nhiên thiêu ma, chết đi cho ta. Thế nhưng là ở cái này nháy mắt, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tựa hồ tránh thoát một quyền này, thân hình lấp lóe, xuyên toa hư không, tựa hồ nó thân thể cao lớn dung nhập sâu trong hư không, vô hình vô ảnh. Vương ba quỷ thần quyền đệ tứ thức, minh quỷ. Một quyền này tựa hồ tràn vào hư không, cùng văn vật, cùng hư không đều tạo thành giống nhau ba động, phảng phất minh quỷ thân thể, dễ như trở bàn tay hư hóa, dung nhập bốn phương tám hướng không gian ở trong. Liền xem như tinh thông thời không pháp tắc trung cổ thánh nhân, cũng là phát giác không ra một quyền này từ chỗ kia đánh tới. Có thể nói, đây là cực hạn ám sát quyền pháp, có thể từ sâu trong hư không, bốn phương tám hướng tập sát mà đến, mà lại tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, nhượng viễn cổ cảnh ác ma đều chưa hẳn có thể phát giác ra được. Bằng vào cái này đệ tứ thức quyền pháp, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ cho dù ở cắt lốt địa ngục bên trong, cùng rất nhiều viễn cổ ác ma lĩnh chủ tranh phong, cũng có thể chiếm thượng phong. Vô số ác ma đều là hoảng sợ bị viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tại hư không ám sát, cách không một quyền đấm chết. Tứ quý giao thế. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hắn cũng không cần biết viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ ở nơi nào, cách không nhất quyền oanh giết ra ngoài. Vâng. Trong khoảnh khắc, một tòa cự đại thời không ma bàn oanh sát đi ra, xuân hạ thu đông tứ quý thời không chi lực tại không ngừng luân chuyển, bóp méo cái này mảnh thời không phát tác. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng thời không pháp tắc đều bị bóp méo, như là một tòa cự đại thời không ma bản chấn áp hết thảy, ở khắp mọi nơi. A. Một giây sau, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó này thân thể cao lớn lập tức từ đằng xa hư không rơi ra ngoài, tựa hồ cũng không còn cách nào ẩn nặc trong hư không. Tại vừa rồi này tứ quý giao thế, thời không vặn mẹo, luân hồi xoay tròn trong quá trình, thân thể của nó nhận lấy thời không chi lực rào sát, liền xem như minh quỷ thân thể cũng không chịu nổi. Nó này mạnh mẽ viễn cổ ác ma thân thể cũng không chịu nổi thời không chi lực rào sát, trong nháy mắt liền bị đả thương nặng, tựa hồ thân thể xuất hiện lít nha lít nhít thời không vết thương. Nếu như không phải nó thấy tình thế không ổn, lập tức từ sâu trong hư không chạy ra, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia, cũng đủ để đưa nó cái kia viễn cổ ác ma thân thể cùng linh hồn đều triệt để rào sát, vĩnh viễn chôn ở tại thời không cuối cùng. Đáng chết tiểu quỷ, đây đều là ngươi bức ta, là ngươi bức ta, lão tử muốn để ngươi chết, để ngươi chết, để ngươi chết không có chỗ chôn à. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ nổi giận, triệt để nổi giận. Giờ phút này nó cũng liều lĩnh, thân thể trên tuân ra khí tức mang tính chất hủy diệt, hiển nhiên nó lần này động tức giận, muốn đem Hạ Bình triệt để chấn sát tại vùng hư không này bên trong, muốn xử xuất thủ đoạn cuối cùng. Chương 2562, Huyết Ma Huyền Sát Đại Trận. Vương ba quỷ thần quyền đệ ngũ thức, thông thần. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ trên thân tràn ngập kinh khủng sát khí. Từ trong cơ thể nó chỗ sâu tuân ra to lớn địa ngục bổn nguyên chi lực, tựa hồ trao đổi phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hư không. Đông. Nó nhất quyền oanh sát mà đến, giờ phút này vùng hư không này đều bạo ra, vô số địa ngục pháp tắc hội tụ tại một quyền này phía trên, tựa hồ sau lưng nó có nhất tôn ma thần hư ảnh đang sinh ra, tản mát ra vô cùng uy áp. Tựa hồ một quyền này câu thông mà đến thượng cổ ma thần, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng tạo vật pháp tắc, tràn ngập nồng đậm tạo vật khí, chỗ đến, tất cả vật chất đều bị tạo vật khí ăn mòn, cải biến. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hư không tựa hồ cũng vỡ vụn, như là nhất tôn ma thần ép tháp xuống tới, ùn ùn kéo đến, tựa hồ không có bất kỳ cái gì góc chết. Ừm. Hạ Bình cảm nhận được toàn thân mình trên dưới khí thế đều bị một quyền này khóa chặt. Phảng phất mình bị nhất tôn thượng cổ ma thần tập trung vào, bốn phương tám hướng hư không pháp tắc chi lực nghiền ép mà đến. Tựa hồ giờ khắc này, chung quanh tất cả hư không pháp tắc đều là địch nhân của mình, hướng phía chính mình nghiền ép, cơ hồ là không chỗ có thể trốn, như là bị ma thần để mắt tới kẻ đáng thương. Phảng phất một giây sau thân thể của mình cùng linh hồn đều bị triệt để đánh nổ. Hiển nhiên viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đã triệt để tức giận, thiêu đốt huyết mạch của mình, phát huy ra bản thân thực lực gấp 10 lần công kích, khiến cho một quyền này siêu việt sở hữu, không chỗ có thể trốn, không nhìn không gian, khóa chặt khí thế. Vì giết chết chính mình, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tình nguyện đốt đốt linh hồn của mình, tổn thất linh hồn bổn nguyên. Có thể nghĩ viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đối với hắn thời khắc này hận ý, quả thực là hận thấu xương, trừ chi cho thông khoái. Bất quá Hạ Bình trên mặt lại là vô cùng lạnh nhạt, bất vi sở động. Thái cổ thiên long phủ. Veo một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên người chính mình móc ra tuyệt phẩm thánh khí thái cổ thiên long phủ. Trải qua long giới một hàng. Thái cổ thiên long phủ đã triệt để khôi phục thái cổ thời đại phong thái, tất cả lực lượng đều khôi phục, tuy nhiên còn không có đạt tới đỉnh phong, có thể cũng không phải phổ thông tuyệt phẩm thánh khí có thể sánh được. Ầm ầm. Nhất thời, 3000 mai thái cổ thiên long phủ đồng thời xuất hiện, tựa hồ hội tụ thành một đầu vô cùng to lớn thái cổ thiên long, ngang qua mấy ngàn năm ánh sáng, thân thể cực kỳ to lớn, tản mát ra kinh khủng long uy. Chấn áp ở trong gầm trời. Phảng phất giờ phút này bất kỳ pháp tắc chi lực đều không thể tại cái này đầu thái cổ thiên long trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thân thể khổng lồ của nó bản thân liền là một tòa mênh mông thế giới, thái cổ long giới. Đông. Mơ hồ ở giữa, đầu này thái cổ thiên long gào thét một tiếng, quả thực là thấm nhuần tâm giới, phương viên mấy vạn năm ánh sáng hư không đều tại sôi trào lên. Chấn động đến rất nhiều ác ma mảng nhĩ đau đớn, đều thảm không thôi. Từng đầu ác ma bị chấn động đến ho ra máu đi ra. Đồng thời một tòa thái cổ long giới hư ảnh từ trên người nó hàng lâm xuống, nghiền ép vùng hư không này. Một kích này phảng phất là 3000 thái cổ thiên long đồng thời sử xuất thần thông uy năng, kinh thiên động địa. Cái gì? Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ giật mình không thôi. Nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này đáng chết nhiên thiêu ma thế mà còn có dạng này đòn sát thủ, vẫn có pháp bảo đáng sợ như vậy, để nó vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ phút này nó tóc gáy dựng lên, tựa hồ cảm nhận được chí mạng sát cơ, cùng vô cùng uy lực, cơ hồ vô pháp tới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, bốn phía hư không đều tan vỡ, như là phát sinh hàng tinh đại bạo tạc. Bốn phía hư không pháp tắc đều bị phá diệt đến sạch sẽ, hóa thành hỗn độn. Liền tôn này ma thần đều bị thái cổ long giới lực lượng triệt để nghiền ép, tại chỗ đánh nổ. A. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì cỗ này đến từ thái cổ thiên long lực lượng, không thể địch nổi, trực tiếp liền quán xuyên thân thể của nó, giống như một đạo quang trụ xé rách hư không. Thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, máu me đầm địa. Nếu như nó không phải viễn cổ ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thân thể so tầm thường ác ma mạnh mẽ quá nhiều, chỉ sợ vừa rồi một kích này, nó liền sẽ bị trực tiếp giết chết. Ừm. Thế mà không chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là có chút kinh ngạc cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ không có bị thái cổ thiên long phù một kích này giết chết. Xem ra địa ngục ở trong viễn cổ ác ma, so với hiện thế vũ trụ viễn cổ thánh nhân cường đại không ít. Vẹn vẹn là thân thể tố chất mà thôi, liền so tầm thường thánh nhân mạnh lớn hơn nhiều lắm, liền xem như thần thú chủng tộc đều chưa hẳn so ra mà vượt ác ma. Dù sao những cái này ác ma đều là đang không ngừng chém giết hoàn cảnh ở trong lớn lên, gặp được tầng tầng lớp lớp tập kích, sinh hoạt hoàn cảnh cũng là cực kỳ ác liệt. Không có cường đại thân thể tố chất đoán chừng đã sớm lạnh. Bất quá cũng không quan hệ, nhất kích đánh không chết, vậy liền đến lần thứ hai đả kích là có thể. Hạ Bình vận chuyển thái cổ thiên long phù, muốn lần nữa khu động cái này tuyệt phẩm đạo khí, đối viên cổ ác ma áo đức Lý Kỳ triệt để hoành sát. Đáng chết! Hôn đả này trên thân lại có lợi hại như vậy ma khí, đến cùng là từ chỗ nào đạt được. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ ghen ghét đến ruột đều tái rồi, tại địa ngục thế giới bên trong, sở hữu ma khí là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Dù sao đám ác ma không sự tình sản xuất, liền chỉ biết phá hư, rất khó chế tạo ra pháp bảo loại vật này. Có thể nói thân thể của bọn nó cũng là mạnh nhất pháp bảo. Bất quá liền xem như dạng này, mạnh mẽ ma khí y hề nguyên nhượng vô số ác ma điên cuồng tranh đoạt. Vấn đề là mỗi một kiện ma khí đều giá trị liên thành, cực kỳ hiếm thấy, dù cho nó thân là viễn cổ ác ma đều không có. Đây có lẽ là nó chỗ địa ngục vị diện quá mức cằn cỗi quan hệ, nếu là tại cao đẳng địa ngục vị diện, đoán chừng ma khí liền có thể tùy ý gặp được. Động thủ, cho ta cùng một chỗ động thủ, liên thủ đem đầu này nhiên thiêu ma hoành sát. Giờ phút này, viễn cổ ác ma áo Đức Lý Kỳ giận quát một tiếng, đối thủ hạ của mình ra lệnh, hiện tại bằng vào nó một cái lực lượng là vô pháp giết đến sở hữu ma khí nhiên thiêu ma. Nhất định phải nhượng dưới tay mình xuất thủ, tiêu hao hết cái này nhiên thiêu ma lực lượng mới được. Chỉ cần chờ cái này nhiên thiêu ma trên người lực lượng tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó nó liền có thể nhẹ nhõm diệt đi kẻ này. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể nghe lĩnh chủ đại nhân mệnh lệnh. Đúng à, mặc kệ cái này ác ma có phải hay không sở hữu ma thần huyết mạch. Nhưng là chúng ta đều là lĩnh chủ đại nhân thủ hạ. Cùng một chỗ động thủ đi, ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy ác ma liên thủ, đều diệt không xong cái này nhiên thiêu ma. Nghe được viễn cổ ác ma áo Đức Lý Kỳ mệnh lệnh, rất nhiều ác ma liếc mắt nhìn nhau, chúng nó cũng không do dự, dù sao viễn cổ ác ma áo Đức Lý Kỳ thế nhưng là thống trị chúng nó mấy trăm triệu năm. Chúng nó căn bản không có đảm lượng chống lại viễn cổ ác ma áo Đức Lý Kỳ mệnh lệnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trên trăm bản tôn trung cổ cảnh ác ma, mấy ngàn tên cận cổ ác ma, 10 vạn tên bất hủ ác ma đồng thời xuất thủ, chúng nó tựa hồ tạo thành một tòa ác ma đáng sợ đại trận, huyết ma huyền sát đại trận. Nhất thời, phương viên mấy vạn năm ánh sáng hư không lập tức bao phủ tại cái này tòa siêu cấp trong đại trận. Bốn phía đều tràn ngập vô cùng vô tận huyết sát chi khí cùng địa ngục ác ma chi khí. Tựa hồ phiến khu vực này lập tức biến thành cực kỳ hiểm ác hung địa, ngưng tụ vô số ác ma lực lượng. Chương 2563, Thế giới chi thụ phát huy. Ừm. Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức liền phát hiện mình bị bao phủ ở một tòa địa ngục ác ma trong đại trận, bốn phía đều tràn ngập vô cùng huyết sát chi khí. Tựa hồ bốn phía đều bị huyết sát vũ khí vây quanh. Mà lại những cái này huyết sát vũ khí cụ bị cực mạnh ăn mòn tính, phảng phất có sinh mệnh giống như, trong nháy mắt liền bao trùm hắn toàn thân cao thấp huyết nhục, ý đồ đem toàn thân của hắn đều ăn mòn. Đồng thời tại trong đại trận, từng đầu huyết dịch ngưng tụ thành ác ma tựa hồ từ sâu trong hư không xung ra, tối thiểu ước vào đầu, phảng phất tản mát ra bất tử bất diệt khí tức. Đây là huyết ma. Hạ Bình nhíu mày, hắn đợi tại địa ngục thời gian dài như vậy, tự nhiên nhận được trước mắt cái này huyện hóa ra tới rốt cuộc là thứ gì, chúng nó chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết ma. Những cái này huyết ma tựa hồ từ huyết sát chi địa ngưng tụ ra, chỉ cần huyết hải bất diệt, những cái này huyết ma sẽ không phải chết, bọn chúng số lượng đơn giản cũng là vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Thậm chí môi máu me đầy đầu ma đô cụ bị mãnh liệt tính ăn mòn. Nếu là không cẩn thận trên thân xuất hiện một vết thương, đều sẽ bị huyết ma xâm lấn thân thể, từ đó bị huyết ma chiếm cứ toàn bộ thân thể, cơ hồ vô pháp bài trừ. Có thể nói, huyết ma tồn tại cũng là nhượng rất nhiều ác ma nghe mà biến sắc, sợ hãi không thôi. Có ý tứ, muốn mượn tòa đại trận này, mượn nhờ huyết ma lực lượng đến tiêu hao trên người ta pháp lực. Hạ Bình lập tức liền nhìn ra được cái kia viễn cổ ác ma áo Đức Lý Kỳ dự định, đối phương ý đồ dùng tòa đại trận này đến chấn áp chính mình, dùng rất nhiều máu ma tiêu hao tổn trên người hắn pháp lực. Chỉ cần trên người hắn pháp lực bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy hắn cũng là cá trong chậu, không có khả năng lại phản kháng. Không thể không nói, cái này viễn cổ ác ma áo Đức Lý Kỳ cũng đích thật là đánh cái tính toán thật hay. Nhưng là bằng vào chút tiểu thủ đoạn này liền muốn thương tổn đến hắn, cái này viễn cổ ác ma áo Đức Lý Kỳ cũng là quá ngây thơ rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình xuất thủ, ra đi, thế giới chi thụ. Siêu. Trong khoảnh khắc, hắn trao đổi chính mình ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ. Đối tại thế giới chi thụ tới nói, những cái này huyết ma cùng ác ma các loại sinh vật tà ác đơn giản cũng là thượng đẳng phân bón. Có thể nói lợi dụng thế giới chi thụ đối phó những cái này ác ma, cái kia chính là tốt nhất thủ đoạn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ầm ầm. Liên ở cái này nháy mắt, thế giới chi thụ thân ảnh lập tức liền xuất hiện tại vùng hư không này bên trong. Này vĩ ngạn thân thể cao lớn trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn năm ánh sáng. Một đạo lại một đạo thế giới chi thụ sợi dễ thẩm thấu hư không, tựa hồ đem vùng hư không này đều biến thành thế giới lồng giam, tất cả thời không pháp tắc giờ phút này đều ngưng động. Nó trên nhánh cây lá cây cũng là khẽ đung đưa, tản mát ra vô cùng sinh mệnh lực, phía trên cũng hiện lên lít nha lít nhít thế giới phù văn, thâm bất khả trắc, ẩn chứa thế giới pháp tắc khí tức. Một đạo lại một đạo sáng chói lục sắc quang mang xuyên thủng hư không, phảng phất giờ khắc này, bị thế giới chi thụ lĩnh vực phạm vi bao phủ, đều triệt để hóa thành thế giới chi thụ lĩnh vực chi địa. Cái này, lạ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, dù cho hắn biết cái này gốc thánh thụ là chủ nhân đồ vật, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được cái này gốc thánh thụ khủng bố. Tựa hồ so với chính mình đều càng thêm có ma tính, thôn phệ hết thảy. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Không rõ ràng, chẳng lẽ là địa ngục ở trong mỗi một gốc ma thụ hay sao? Không thể nào, nơi này chính là hạ đẳng địa ngục vị diện khu vực, làm sao lại ở cái địa phương này xuất hiện ma thụ? Hỗn đản, cái này nhiên thiêu ma chẳng lẽ nắm trong tay một gốc địa ngục ma thụ? Song song. Chúng ta bị lừa rồi, hỗn đản này bày ra địch lấy yếu, kỳ thực vụng trộm sớm đã tìm được chỗ dựa, mục đích đúng là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, toàn bộ giết chết, để cho chúng ta trở thành cái này gốc ma thụ dinh dưỡng. Nhanh, mau trốn, không thể ở lại đây địa phương chờ chết. Rất nhiều ác ma nhìn thấy thế giới chi thụ xuất hiện, từng cái đều là dọa đến sợ vỡ mật, cây đại thụ này vừa xuất hiện. Trong nháy mắt liền vỡ vụn máu của bọn nó ma huyền sát đại trận. Một đạo lại một đạo sợi rễ, tựa hồ dễ như trở bàn tay xé rách hư không, đưa chúng nó tân tân khổ khổ bố trí đi ra huyết ma huyền sát đại trận triệt để xé rách thành phân vụn, tứ phân ngũ liệt. Có thể nghĩ, chúng nó thời khắc này sợ hãi. Thôn phệ. Hạ Bình chỗ nào quản những cái này đám ác ma hoảng sợ, hắn vận chuyển thể nội pháp lực. Câu thông thế giới chi thụ ý chí. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thế giới chi thụ rung động động, ngàn vạn đạo thế giới chi thụ sợi dễ thẩm thấu hư không, tựa hồ biến thành sư trường mâu, xuyên thủng hết thảy. Tại cái này thế giới lĩnh vực phạm vi bên trong, phảng phất trở thành thế giới chi thụ bãi săn. Đông đông đông. Nhất thời, những cái này ác ma căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không cách nào tới. Từng cây cần tập sát mà đến, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng bọn chúng ác ma thân thể. Hơi sinh ra thôn phệ chi lực, trong nháy mắt những cái này ác ma liền bị hút thành người khô, sở hữu tinh khí thần đều bị thôn phệ đến sạch sẽ, toàn bộ thân thể đều hóa thành tro tàn. Vẹn vẹn nhất kích mà thôi, liền có ngàn vạn ác ma tử vong, hôi phi yên diệt. Rầm rầm. Ma thế giới chi thủ cũng rung động nhẹ nhẹ. Tựa hồ cũng cao lớn hơn một chút, trên lá cây trên cành cây cũng hiện lên từng vòng kỳ lạ thiên địa pháp tắc đường vân. Tại nó trên nhánh cây tự nhiên là ngưng tụ ra từng khỏa thiên địa quả thực, đây đều là thôn phệ những cái này ác ma về sau đản sinh thiên địa dị quả, tán phát ra trận trận hương khí. Hiển nhiên, tại Hạ Bình tu vi nhanh chóng tiến bộ thời khắc, thế giới chi thụ cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Có thể nói thế giới chi thụ trưởng thành, cùng Hạ Bình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Trốn. Thấy cảnh này, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ dọa đến sợ vỡ mật, nó làm sao không biết chính mình xem như đá vào tấm sắt, hôn đản này ở đâu là cái gì còn nhỏ ác ma, căn bản chính là cái cáo giả vô sỉ hôn đản. Trước đó lộ ra một bộ chính mình 10 phần nhỏ yếu bộ dáng. Hấp dẫn nó xa như vậy cổ ác ma qua đến tập kích. Thật tình không biết hôn đả này nhiên thiêu ma sớm đã tìm được nhất tôn mạnh mẽ hộ đạo giả, có thể bảo hộ nó nhân vật cường hành. Thế nhưng là hỗn đả này cũng là không biểu diễn ra, hấp dẫn nó mắc lửa. Kết quả nó liền đần độn lọt vào cái này vô sỉ ác ma bầy dập. Không hề nghi ngờ cái này Nhiên Thiêu Ma rõ ràng cũng là giả heo ăn thịt hổ a, là muốn cho cái này gốc ma thụ tìm kiếm phân bón. Kỳ thực có hộ đạo giả cũng rất bình thường. Phải biết địa ngục ở trong sinh vật gì đều có ngấp nghé ma thần huyết mạch, ý đồ thôn phệ mạnh đại ác ma. Cũng có được có tự mình hiểu lấy, lại là nghĩ ra được nhượng trưởng thành, sở hữu ma thần huyết mạch ác ma hữu nghị mạnh đại ác ma. Chúng nó thủ hộ dạng này có siêu tuyệt thiên phú ác ma, tự nhiên là sẽ trở thành dạng này ác ma trung thành nhất kẻ ủng hộ. Đến cuối cùng, dạng này hộ đạo giả cũng sẽ đi theo cái này mà chính là thần cấp ác ma thu hoạch được chỗ tốt to lớn, thật giống như một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hiển nhiên, cái này gốc kinh khủng ma thụ chính là như vậy hộ đạo giả. Nếu như nó sớm biết cái này một chút, đánh chết nó cũng sẽ không đến nơi này tìm kiếm cái này Nhiên Thiêu Ma phiền phức. Muốn chạy trốn. Hạ Bình hé mắt, hắn chỗ nào phát giác không ra cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ muốn chạy trốn ý nghĩ. Hắn tự nhiên không thể lại nhượng cái này kẻ cầm đầu chạy mất. Hắn vận chuyển pháp lực, hư không nhất chỉ, vô thượng thần thông, nhân quả chỉ. Chương 2564, đám ác ma thần phục. Cái gì? Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ tóc gáy dựng lên, nó cảm thấy mình tựa hồ bị nhất tôn thái cổ minh thần để mắt tới, một cỗ thần bí tới cực điểm hủy diệt chi lực hướng phía chính mình oanh sát mà đến. Cỗ lực lượng này, đâu đâu cũng có, không chỗ không kịp, không chỗ có thể trốn, đây là tất chúng một chiêu, dù cho chính mình chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng. Ta thế nhưng là viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ, làm sao lại bị ngươi dạng này tuổi trẻ ác ma giết chết, điều đó không có khả năng, lão tử liều mạng với ngươi, chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ giận quát một tiếng, nổi lòng ác độc, vận chuyển thể nội tạo vật pháp tắc, ý đồ chống cự. Đông. Đáng tiếc cái này đã quá muộn, một chỉ này theo nhân quả chi đường tập kích tới. Cứ như vậy điểm tại viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ trên linh hồn mặt, bạo phát đáng sợ nhân quả pháp tắc chi lực. Không. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ hét lên một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại thân thể, cùng mạnh mẽ ác ma thần thông, giờ phút này đều không thể bảo trụ tính mạng của nó. Một chỉ này lực lượng trực tiếp liền đánh vào linh hồn của nó chỗ sâu. Xuyên thấu qua cường đại thể phách, công kích đến yếu ớt nhất địa phương, thử hỏi nó làm sao có thể tới. Vâng! Trong nháy mắt, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ linh hồn liền vỡ vụn, bị một chỉ này đánh cho tứ phân ngũ liệt, khắp nơi vỡ nát, một ngụm máu tươi liền từ miệng ở trong phun tới. Ba một chút, nó thân thể cao lớn liền ngược lại trong hư không, một đôi mắt đã mất đi tất cả sắc thái. Tất cả sinh cơ đều từ trên người nó biến mất sạch sẽ. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ, chết. Nhân đà la chỉ, quả nhiên lợi hại. Hạ Bình sử xuất một chỉ này, hắn cảm thấy mình đối với này môn chính mình sáng tạo ra vô thượng thần thông nhân đà la chỉ có càng thêm khắc sâu hiểu. Loại này xúc chi tất tử, cơ hồ vô giải thần thông lực lượng quả nhiên mạnh mẽ, còn có vô hạn tiềm lực phát triển. Mà một màn này, cũng bị rất nhiều ác ma thấy được, tâm tình của bọn nó cũng triệt để sụp đổ. Không thể nào, linh chủ đại nhân chết rồi. Nhất tôn trung cổ ác ma thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm, nó quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết áo đức Lý Kỳ thế nhưng là lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc viễn cổ ác ma, là trung đẳng địa ngục vị diện mạnh đại linh chủ, một thân thực lực kinh thiên động địa, viễn siêu trung cổ. Dù cho cái này Nhiên Thiêu Ma thể nội có ma thần huyết mạch, nhưng là muốn lấy trung cổ giết viễn cổ, này cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể hết lần này tới lần khác loại chuyện này lại là phát sinh, lập tức nhượng vô số ác ma kinh hãi không thôi. Đến cùng là làm sao làm được? Nhất chỉ xuống dưới, thế mà lĩnh chủ đại nhân liền chết, lấy trung cổ giết viễn cổ, vượt cấp khiêu chiến, chẳng lẽ sở hữu ma thần huyết mạch ác ma cũng là như thế không giảng đạo lý, mạnh mẽ như thế đến không thể tưởng tượng sao? Không ít ác ma tâm tính đều sập, đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nói thật chúng nó cũng từng nghe qua sở hữu ma thần huyết mạch ác ma, từng cái đều là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là cường đại cỡ nào, chúng nó lại là không có tận mắt nhìn thấy qua. Hiện tại chúng nó lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được sở hữu ma thần huyết mạch ác ma đến cùng là bực nào đáng sợ. Viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ này là cỡ nào cường đại ác ma, huyết mạch cũng nồng hậu dày đặc. Có thể đối mặt cái này nhiên tiêu ma, khước quyển như kê tử giống như bị giết chết, không có lực phản kháng chút nào. Chúng nó cảm nhận được Hạ Bình thân thể bên trên tán phát ra giống như ma thần khí tức, lập tức liền đã mất đi chống cự lòng tin. Dù sao liền viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ đều bị hắn nhất chỉ diệt sát. Chính mình những cái này trung cổ ác ma lại làm sao có thể trốn được. Chớ đừng nói chi là, còn có một gốc ma thụ ở chỗ này nhìn chằm chằm, chúng nó chỉ sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hiện tại chúng nó căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Hàng hoặc chết, tự chọn. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy những cái này ác ma. Thân thể bên trên tán phát ra vô cùng uy áp, chỉ là cho những cái này ác ma hai lựa chọn, không phải đầu hàng, cái kia chính là chết. Nói thật, hắn cũng có thể đem những cái này ác ma đều tru sát, luyện chế thành thiên địa dị quả. Nhưng là trước mắt mà nói, hắn cũng tạm thời không thiếu những cái này quả thực, hiện tại nàng càng thêm thiếu hụt là đủ cường đại, số lượng đủ nhiều ác ma thủ hạ, dạng này mới có thể bảo vệ nhiên thiêu địa ngục. Dù sao nhiên thiêu địa ngục không thể để cho hắn một cái bảo hộ, luôn luôn cần rất nhiều cường đại ác ma trấn thủ, cái này mới xem như một cái siêu cấp thế lực hình thức ban đầu. Mà những cái này vốn là viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ thủ hạ, liền rất lợi hại thích hợp trở thành nhiên thiêu địa ngục thủ hộ giả. Dù sao liền xem như tại địa ngục thế giới như vậy, muốn trưởng thành là cận cổ ác ma, trung cổ ác ma, đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Cần quanh năm suốt tháng thời gian. Nếu là đem những cái này ác ma đánh giết, hắn cũng không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian, mới có thể đem dạng này đẳng cấp ác ma bồi dưỡng ra đến. Dạng này thật sự là quá tốn thời gian, còn không bằng nhặt có sẵn. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Chúng ta nguyện ý phụng nhiên thiêu ma đại nhân làm chủ. Đã đại nhân giết áo đức lý kỷ, như vậy đại nhân cũng là chủ nhân của chúng ta. Nghe nói như thế, những cái này ác ma không chỉ có không có tức giận, ngược lại là mừng rỡ như điên. Tại địa ngục ở trong duy nhất quy tắc, này chính là cường giả vi tôn, nhận cường giả vi chủ, đây là chuyện rất bình thường. Chúng nó có thể phụng áo đức lý kỳ làm chủ, tự nhiên cũng có thể phụng Hạ Bình làm chủ. Chớ đừng nói chi là, tại địa ngục ở trong mạnh nhất ác ma, không hề nghi ngờ chính là sở hữu ma thần huyết mạch ác ma. Có thể thần phục vốn có chân quý như thế huyết mạch mạnh đại ác ma thủ hạ, đây cũng là vô số ác ma tha thiết ước mơ thời cơ, nhiều khi chúng nó muốn tìm đến cơ hội này đều khó có khả năng. Dù sao những sở hữu đó ma thần huyết mạch ác ma linh chủ, căn bản là đối bọn nó không để vào mắt, địa ngục ở trong có là muốn đầu nhập vào dạng này ác ma linh chủ ác ma, xếp hàng đều hàng không đến. Giờ phút này Hạ Bình lại muốn thu phục chúng nó, thu chúng nó làm thủ hạ, nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Rất tốt. Hạ Bình nhất thời rất hài lòng, hắn vung tay lên, lập tức đem từng mai minh thần ma chú đánh vào những cái này đám ác ma thân thể, tại chúng nó thân thể lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình. Cứ như vậy, những cái này ác ma dù cho muốn phản bội, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đi qua một trận chiến này, nhiên thiêu địa ngục cũng nhiều thêm hơn 10 vị trung cổ ác ma, mấy ngàn vị cận cổ ác ma, mấy vạn tên bất hủ ác ma, thực lực lập tức liền bành trướng vô số lần. Lực lượng như vậy, hoàn toàn có thể cho nhiên thiêu địa ngục tiến hóa thành trung đẳng địa ngục vị diện, đương nhiên đây là tương đối yếu ớt trung đẳng địa ngục vị diện, còn không tính là cường đại nhất. Thôn phệ. Hạ Bình trong lòng hơi động. Liên nhượng thế giới chi thụ lần nữa về tới ý thức hải của mình,

đem trên người mình tăng vọt lực lượng đều thông hiểu đạo lý, trưởng khống đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho nên, hắn liền lựa chọn xuất quan. Cắt lốt địa ngục. Hạ Bình đứng tại phi thuyền bong tàu mặt, nhìn phía xa địa ngục hư không. Hắn lần này sở dĩ chỉ huy số lớn ác ma rời đi nhiên thiêu địa ngục, chính là muốn đến cắt lốt địa ngục. Hắn muốn đem toàn bộ cắt lốt địa ngục triệt để chiếm lĩnh, đem cái này trung đẳng địa ngục vị diện bản nguyên thôn phệ không còn, nhượng nhiên thiêu địa ngục tăng lên tới trung đẳng địa ngục vị diện. Cứ như vậy, đến đại lượng địa ngục bổn nguyên năng lượng, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà lại trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng hội được tăng lên nhiều. Bất kể như thế nào, chiếm lĩnh cắt lốt địa ngục kế hoạch bắt buộc phải làm. Đây là hắn nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội thật tốt. Ngươi cẩn thận nói một chút cắt lốt địa ngục tình huống cụ thể. Hạ Bình đứng chắp tay, đối trong đó một đầu trung cổ ác ma đặt câu hỏi. Đúng vậy, chủ thượng. Trong lúc này cổ ác ma rất cung kính nói ra, cắt lốt địa ngục nhưng thật ra là trung đẳng địa ngục vị diện tương đối cường đại thế giới. Cái này địa ngục vị diện khoảng chừng 13 vị viễn cổ ác ma cấp bậc linh chủ. Nó chiếm diện tích tối thiểu là nhiên thiêu địa ngục vạn lần trở lên, diện tích rộng lớn vô biên, sinh hoạt rất nhiều địa ngục ác ma cùng địa ngục minh quỷ, địa ngục bổn nguyên cực kỳ nồng đậm. Mà trước đó bị chủ thượng giết chết áo đức Lý Kỳ, chính là 13 vị địa ngục lĩnh chủ một trong, chiếm lĩnh khu vực cũng coi là không lớn không nhỏ, chỗ tại trung đẳng vị trí, thủ hạ có ước vạn ác ma thủ hạ. Bất quá lần này vì cam đoan vạn vô nhất thất, áo đức Lý Kỳ chỉ huy chúng ta những cái này tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, cho nên trên cơ bản áo đức Lý Kỳ thủ hạ tinh anh ác ma đều ở nơi này. Nó kỹ càng nói ra tự mình biết tình huống. Cao đẳng địa ngục vị diện đâu? Các ngươi có hay không biết cao đẳng địa ngục vị diện ở nơi nào? Hạ Bình hỏi. Cách chúng ta cắt lốt địa ngục gần nhất cao đẳng địa ngục vị diện chính là Thanh Liên địa ngục. Trong lúc này cổ ác ma trầm giọng nói. Tòa này cao đẳng địa ngục vị diện, Thanh Liên địa ngục, trọn vẹn thống trị 300 vạn cái trung đẳng địa ngục vị diện, chúng ta cắt lốt địa ngục cũng là bên trong một cái. Mà cao đẳng địa ngục vị diện cũng so trung đẳng địa ngục vị diện mạnh lớn hơn nhiều lắm, viễn cổ ác ma tại cao đẳng địa ngục vị diện bất quá là đẳng cấp cao tay chân thôi, thái cổ ác ma mới miễn cưỡng xem như cao tầng cán bộ, vô địch cảnh ác ma mới có thể trở thành lĩnh chủ. Giống chúng ta dạng này trung cổ ác ma, nếu là tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện, chỉ sợ là con kiến hôi, pháo hôi đồng dạng tồn tại, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bất quá ngay cả như vậy, bởi vì cao đẳng địa ngục vị diện đối với ác ma tiến hóa tới nói chỗ tốt thật sự là quá lớn, vô số ác ma đều ý đồ tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện ở trong sinh hoạt. Thì ra là thế, nếu là như vậy. Như vậy vì sao cắt lốt địa ngục 13 cái viễn cổ ác ma không tiến vào Thanh Liên địa ngục? Hạ Bình nhíu mày. Cái gọi là thà làm kê thủ không vì ngư vĩ. Trong lúc này cổ ác ma nói, viễn cổ ác ma tại trung đẳng địa ngục vị diện đã có thể trở thành lĩnh chủ, nhưng là tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện, cũng chỉ là cái cao cấp tay chân, chênh lệch nhiều lắm. Cho nên áo đức Lý Kỳ các loại viễn cổ ác ma, chúng nó cũng không nguyện ý khuất phục những cường đại đó ác ma thống trị dưới, liền đến trung đẳng địa ngục vị diện làm mưa làm gió. Đương nhiên, nếu như là thật sự có thiên phú, huyết mạch thâm hậu ác ma, tự nhiên sẽ gia nhập cao đẳng địa ngục vị diện, dạng này chúng nó tiến hóa tốc độ liền so với trung đẳng địa ngục vị diện nhanh nhiều lắm. Vấn đề là, áo đức Lý Kỳ các loại viễn cổ ác ma tiềm lực hao hết, nếu là không có đặc biệt cơ duyên khác, đoán chừng đời này đều ngừng bước viễn cổ cảnh, vô pháp thu hoạch được đột phá. Nó nói ra áo đức Lý Kỳ các loại ác ma ý nghĩ. Nếu như chúng nó có đầy đủ thiên phú, như vậy tự nhiên năng tại cao đẳng địa ngục lẫn vào như cá gặp nước, thế nhưng là cũng không đủ thiên phú, cũng chỉ là qua cao đẳng địa ngục vị diện làm siêu cấp đả thủ thôi. Đã như vậy chúng nó còn không bằng lưu tại trung đẳng địa ngục vị diện làm lãnh chúa đâu. Dạng này chí ít còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, sẽ không bị còn lại cao đẳng ác ma hô đến gọi qua. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình đại khái hiểu những cái này ác ma đám đó nghĩ cái gì. Đơn giản là những cái này viễn cổ ác ma cảm thấy lưu tại trung đẳng địa ngục vị diện, còn tính là một phương chư hầu. Thế nhưng là tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện về sau, chúng nó cũng là tiểu trong suốt, căn bản là không có cách tại cái này chút cự ngạc trước mặt nói cái gì lời nói, chỉ có thể là yên lặng nỗ lực. Những cái này thói quen làm lão đại ác ma chỗ nào chịu được loại sự tình này. Lại thêm chúng nó tiềm lực hao hết, không tính là ở nơi nào tu hành đều như thế. Cứ như vậy chúng nó còn không bằng lưu tại trung đẳng địa ngục vị diện đâu. Chí ít tại trung đẳng địa ngục vị diện cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, không đến mức bị những cao đẳng đó ác ma khi dễ. Chủ thượng, đến, phía trước chính là cắt lốt địa ngục. Đúng vào lúc này, một cái trung cổ ác ma lập tức mở miệng nói, chỉ phía trước. Chỉ gặp một cái cự đại địa ngục vị diện, bề ngoài giống như kê đản sắc giống như thế giới xuất hiện tại hạ bình trước mặt, bốn phía tản mát ra nồng đậm địa ngục bổn nguyên khí tức, như cùng một cái đầu ác long giống như vây quanh toàn bộ thế giới lan lộn. Dù cho còn không có đi vào cắt lốt địa ngục bên trong, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được cắt lốt địa ngục bổn nguyên năng lượng hùng hậu trình độ, hoàn toàn chính xác không phải trước mắt nhiên tiêu địa ngục có thể sánh được. Cũng khó trách cái này địa ngục vị diện thai nghén nhiều như vậy mạnh mẽ ác ma, thậm chí viễn cổ ác ma đều ra đời 13 vị. Siêu. Chiếc này hắc sắc phi thuyền không nói hai lời, lập tức tiến nhập cắt lốt địa ngục, hướng phía viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ trước đó phủ đệ bay đi, tốc độ cực nhanh. Không có bao lâu thời gian, hắc sắc phi thuyền liền đi tới viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ trên lãnh địa không. Ừm. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức liền thấy giờ phút này lãnh địa ở trong khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi xuất hiện dấu vết hư hại, kêu đánh kêu giết, tựa hồ có vô số ác ma đang chiến đấu. Đáng chết, là viên cổ ác ma kỳ đang đánh lén lãnh địa của chúng ta. Trong đó một đầu trung cổ ác ma thấy cảnh này, lập tức trố mắt muốn nước, giận khí bạo dạp. Viên cổ ác ma kỳ. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày. Hắn từ trước đó trung cổ ác ma lời nói ở trong biết, cái kia viễn cổ ác ma kỷ chính là cắt lốt địa ngục thập tam lĩnh chủ một trong. Mà cái này kỷ chính là đại danh đỉnh đỉnh bóng dáng ma, tựa hồ là từ bóng dáng chỗ sâu dựng dục ra đáng sợ hơn ác ma, am hiểu thao túng địch nhân bóng dáng, là rất nhiều ác ma lĩnh chủ ở trong am hiểu nhất ám sát cao thủ. Bởi vì rất nhiều năm trước, Áo Đức Lý Kỳ đã từng cùng Kỳ phát sinh qua chiến tranh, vẫn nhượng Kỳ bị thiệt lớn, từ đó về sau song phương luôn luôn đối chọi gay gắt, không chết không thôi. Đoán chừng lần này Kỳ là thừa dịp Áo Đức Lý Kỳ ra ngoài, đạt được tin tức này, liền thừa cơ phái binh đánh lén Áo Đức Lý Kỳ lãnh địa, thừa cơ cướp bóc một phen. Chương 2567, bóng dáng ma Kỳ. Cái này Kỳ lá gan ngược lại là thẳng mập. Lại dám đến xâm lấn lãnh địa của ta. Hạ Bình hé mắt, từ khi đã thu phục được Áo Đức Lý Kỳ thủ hạ bọn này ác ma, hắn đã đem chỗ này vốn là Áo Đức Lý Kỳ lãnh địa xem như là mình tư nhân lãnh địa. Hiện tại lại có ác ma xâm lấn, đây rõ ràng cũng là cướp bóc chính mình tài bảo, đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Đương nhiên, hắn đến cắt lốt địa ngục mục đích, chính là vì chu sắt còn lại 12 vị lĩnh chủ ác ma, giờ phút này bóng dáng ma kỳ tự động đưa tới cửa, đây không phải dê vào miệng cọp vẫn là cái gì. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp lãnh địa bên trong, xuất hiện đại lượng bóng dáng ma, đây đều là viễn cổ ác ma kỳ tinh nhuệ thủ hạ, chúng nó nương tựa theo thiên phú thần thông, thừa dịp hắc ban đêm, dung nhập trong hắc ám. Cứ như vậy, rất nhiều ác ma căn bản là không phát hiện được những cái bóng này ma hành tung, ở vào bị đánh cục diện. Từng đầu ác ma cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt liền bị những cái bóng này ma sát chết. Đại lượng tài bảo tựa hồ cũng bị những cái bóng này ma từ lãnh địa các nơi vận chuyển đi ra. Hiển nhiên, cũng đúng như là còn lại trung cổ ác ma dự liệu như thế. Những cái bóng này mà không biết từ nơi nào đạt được Áo Đức Lý Kỳ tạm thời rời đi lãnh địa tin tức. Chờ sau khi xác nhận, chúng nó liền lập tức xuất thủ, dạ tập Áo Đức Lý Kỳ lãnh địa.

thật sự là cười chết ta rồi Háo Đức Lý Kỳ, đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới ngươi thế mà cuồng đến loại tình trạng này, mà lại giảng trò cười mức độ cũng càng ngày càng cao minh, vẹn vẹn một câu thiếu chút nữa đem ta cười đến đau bụng. Bóng dáng ma quỷ cười ha ha, tựa hồ che bụng của mình tại giữa không trung lăn lộn, giống như nghe được thiên đại tiếu thoại giống như, nói thật, bản lĩnh người cũng là đang chọc giận ngươi, mà lại liền xem như chọc giận ngươi lại như thế nào, chỉ là Háo Đức Lý Kỳ thôi, chẳng lẽ bằng vào thực lực của ngươi vẫn có thể làm gì được ta hay sao? Có gan liền đến cắn ta a. Nó không chút kiêng kỵ trào phúng Hạ Bình, dương dương đắc ý. Trên thực tế, nó như thế trương cuồng cũng là có tiền vốn. Thân là bóng dáng ma, từ sâu trong bóng tối thai nghén mà ra đặc thù ác ma, trời sinh liền có thể dung nhập bóng dáng chỗ sâu, chính là trời sinh hắc ám sát thủ, khiến cho vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật. Mà lại chạy trốn công phu cũng là nhất lưu, nương tựa theo thiên phú như vậy năng lực, nó xem như 13 vị ác ma lĩnh chủ ở trong chạy trốn năng lực mạnh nhất, ai cũng giết không chết nó. Nhưng là nếu như bị bóng dáng ma quỷ chằm chằm lên, phiền toái như vậy liền lớn, tùy ý hội tùy thời tùy khắc nhìn mình chằm chằm, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, cũng không quản sự thời gian vẫn là địa điểm, đều sẽ thời thời khắc khắc tìm kiếm địch nhân sơ hở, thẳng đến đem địch nhân giết chết. Thậm chí quỷ cũng là cái tâm nhãn cực nhỏ, có thủ tất báo ác ma. Cho nên, cũng không có nhiều ác ma nguyện ý đắc tội bóng dáng ma cầy y, điều này cũng làm cho cầy y càng phát càng rỡ, hoành hành không sợ. Cầy y, ngươi sở dĩ trương cuồng, đơn giản là ỷ vào thiên phú thần thông, coi là không có ác ma có thể giết chết được ngươi, nhưng là ta Háo Đức Lý Kỳ nói cho ngươi, chỉ cần ta muốn giết chết ngươi, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết, ma thần phục sinh đều cứu không được ngươi. Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra luân hồi bút, hắn muốn trong nháy mắt liền giết chết cái này bóng dáng ma cầy y, sẽ không cho đầu này bóng dáng ma cầy y bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Chương 2568, đều thần phục. Vâng! Trong nháy mắt, Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, trong cơ thể hắn pháp lực khổng lồ quán thâu đi vào, một cỗ luân hồi, lục đạo, sinh tử. Nhân quả các loại khí tức tại ngòi bút tràn ngập. Phảng phất chi này luân hồi bút nội bộ chỗ sâu hiện lên lít nha lít nhít địa ngục phù văn. Những cái này địa ngục phù văn lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, thình lình ngưng tụ thành pháp tắc đại đạo, giống như xiềng xích trật tự. Cái gì? Ảnh tử ma quỷ tóc gáy dựng lên, thân là viễn cổ ác ma bản năng tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình. Trước mắt cái này viễn cổ ác ma Háo Đức Lý Kỳ không thể tầm thường so sánh, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Một cỗ khí tức tử vong tràn ngập tại linh hồn của hắn bốn phía, phảng phất bị thái cổ minh thần để mắt tới. Đây là trước nay chưa có cảm giác, tựa hồ linh hồn của mình đều sắp bị câu đi. Đáng chết, Háo Đức Lý Kỳ, ngươi lần này ra ngoài đến cùng là đạt được cái gì? Ảnh tử ma kỳ toàn thân run rẩy. Cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nó lập tức liền cảm giác được lần này trở về Háo Đức Lý Kỳ tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với trước đó kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói trước đó nó còn có thể ỷ vào thiên phú của mình thần thông, vô địch tại Cắt Lốt địa ngục, bất luận cái gì viễn cổ ác ma đều khó có khả năng giết chết được chính mình, không kiêng nể gì cả. Nhưng là hiện tại cũng không biết cái này Háo Đức Lý Kỳ đến cùng là đạt được hạng gì kỳ ngộ, thế mà để nó đều có một loại như có gai ở sau lưng, Tần Lâm tử vong uy hiếp cảm giác. Cảm giác như vậy trước đó chưa từng có, nó cũng không cho rằng cái này là ảo giác, nhất định là cái này Háo Đức Lý Kỳ đã làm những gì, mới có thể để cho mình giác quan thứ 6 dâng lên như thế cảm giác. Âm dương gặp nhau, ảnh hóa vạn giới. Trong khoảnh khắc, ảnh tử ma quỷ không nói hai lời, lập tức thi triển chính mình bản mệnh thần thông, trong nháy mắt liền huyễn hóa thành ngàn vạn đạo bóng dáng, lập tức liền độn nhập hư không, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Những cái bóng này đều là quỷ phân thân, cũng ẩn chứa nó một sợi linh hồn bổn nguyên, có thể dễ như trở bàn tay dung nhập thời không, liền xem như viễn cổ ác ma cũng rất khó bắt được. Mà lại ngàn vạn phân thân chỉ có bên trong một cái mới là chân thân, còn lại đều là hư giả phân thân. Vấn đề là, mỗi cái phân thân tán phát khí tức giống như lúc, tầm thường ác ma căn bản là thấy không rõ lắm phân biệt. Bằng vào môn thần thông này, ảnh tử ma túy liền xem như tại cao đẳng địa ngục vị diện cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, đã từng nó bị thái cổ ác ma truy sát, cũng y y nguyên có thể toàn thân trở ra. Có thể nghĩ ảnh tử ma túy bảo mệnh năng lực, tuyệt đối là cắt lốt địa ngục số một tồn tại. Linh chủ đại nhân thế mà chạy. Còn lại ảnh tử ma thấy cảnh này, từng cái đều làm mộng, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Còn chưa bắt đầu đánh đâu, bọn chúng linh chủ ý thế mà thủ sử dụng trước đào mệnh thần thông, cái này nói đùa cái gì? Loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy, lúc nào cái này háo đức Lý Kỳ Nhượng ý e ngại đến loại trình độ này, tựa hồ căn bản cũng không dám chính diện chống lại, liền tử chiến dũng khí đều không có. Luân hồi bút, câu hồn và phách. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trong tay luân hồi bút oanh giết ra ngoài. Hắn căn bản không cần biết cái này ảnh tử ma kỳ chân thân ở nơi nào, đây là tất chúng nhất kích, dọc theo nhân quả chi đường tập kích. Dù cho cái này ảnh tử ma kỳ chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng là Diêm Vương năng lực, Diêm Vương để ngươi chết, không dám lưu người đến. Vâng! Trong nháy mắt, từ luân hồi bút ngòi bút oanh sát ra một đạo hắc sắc quang mang. Ẩn chứa đáng sợ luân hồi pháp tắc chi lực, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, sụp đổ hết thảy. Không không không. Ảnh tử ma kỳ bản thân vẫn cho là mình rốt cục có thể trốn được nhất mệnh, hơn vạn cái phân thân cấp tốc chạy trốn, tốc độ cực nhanh, vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, rời đi cái này lãnh địa. Nhưng là giờ khắc này, nó tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run. Một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt thế mà nhắm ngay linh hồn của mình, từ sâu trong hư không buông xuống mà đến, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh. Cái này giống như thiên khiển, khóa chặt linh hồn của nó, không chỗ có thể trốn. Đông. Đạo này hắc sắc quỷ dị, cường đại quang mang trong nháy mắt liền oanh sát tại ảnh tử ma kỳ trên thân thể, đáng sợ luân hồi pháp tắc chi lực trong nháy mắt liền nổ tung lên. Sẽ rách linh hồn của nó. Phích một tiếng, ảnh tử ma kỳ thân thể trong nháy mắt liền bị xé nứt thành 7-8 khối. Linh hồn của nó cũng không chịu nổi đáng sợ như vậy hủy diệt khí tức, tại chỗ phai mờ. Ảnh tử ma kỳ, chết. Nó thân thể cao lớn trong nháy mắt liền từ giữa hư không xung ra, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, con mắt mở cực lớn. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Cái khác ảnh tử phân thân cũng bởi vì cái y chết đi, đều tán loạn, biến mất ở cái thế giới này ở trong. Đông đảo ảnh tử ma nhóm thấy cảnh này, từng cái là tóc gáy dựng lên, khó có thể tin, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới ngang dọc cắt lốt địa ngục vô số năm cái y thế mà bị áo đức Lý Kỳ giết chết. Mà lại vẻn vẹn nhất kích, cái y liền bị diệt sát, giống như con kiến hôi đồng dạng bị giết chết. Không thể nào, linh chủ đại nhân cứ ý chết rồi. Bị áo đức Lý Kỳ nhất kích liền diệt, nói đùa cái gì, cái này sẽ không phải là ảo giác ca. Có ác ma trợn mắt hốt mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Dựa theo bọn chúng nhận biết, ảnh tử ma cứ ý không cách nào bị giết chết, là 13 vị ác ma linh chủ ở trong bảo mệnh năng lực mạnh nhất, mà lại chiến đấu chân chính lực cũng tại áo đức Lý Kỳ phía trên. Lúc bình thường, đều là áo đức Lý Kỳ bị cái ỷ đẻ lên đánh. Nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn nhất kích, thế mà liền giết chết cái ỷ, giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, cái này để chúng nó vô pháp tiếp nhận. Không, không phải ảo giác, ta cảm giác được cùng cái ỷ đại linh hồn của con người khế ước biến mất, cái này chứng minh cái ỷ đại nhân đã vẫn lạc, bị áo đức Lý Kỳ giết chết. Có bóng dáng chớ nuốt một cái từng ngụm nước, nó một lần nữa xác nhận cái này kinh người sự thật, cũng chính là kỳ thật bị áo đức Lý Kỳ tại chỗ giết chết, hoàn toàn chết đi. Nó đều vô pháp tưởng tượng, chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ cắt lốt địa ngục đến cùng là cỡ nào chấn động, đoán chừng còn lại 11 vị ác ma lĩnh chủ đều sẽ như có gai ở sau lưng, e ngại không thôi. dù sao Háo Đức Lý Kỳ có thể giết chết Cầy Y, cũng liền có thể giết chết còn lại ác ma. Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn đầu hàng, tự chọn. Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng tại hắc sắc phi thuyền bong tàu mặt, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, kinh khủng thời không lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn năm ánh sáng, bao phủ toàn bộ lãnh địa. Thanh âm của hắn dễ như trở bàn tay truyền lại đến mỗi một đầu ảnh tử ma trong lỗ thai. Nhất thời, liên dọa đến ảnh tử ma sợ vỡ mật, run lẩy bẩy, không còn có bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Háo Đức Lý Kỳ đại nhân, đừng giết chết chúng ta nguyện ý trở thành người trung thực tôi tớ. Từng đầu ác ma đều là nằm sấp trên mặt đất, dọa đến toàn thân run rẩy, vứt xuống vũ khí trên tay, biểu thị chính mình nguyện ý thần phục Háo Đức Lý Kỳ, phản bội Cầy Y. Dù sao liền lĩnh chủ Cầy Y đều bị Háo Đức Lý Kỳ giết chết, như vậy chúng nó những cái này tiểu ác ma tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Chúng nó còn không có như thế trung thành, nguyện ý vì Cầy Y chịu chết. Trong lúc nhất thời, sở hữu Cầy Y thủ hạ đều thì nguyện ý thần phục, tự nguyện gia nhập ác ma Háo Đức Lý Kỳ lãnh địa. Chương 2569, các lĩnh chủ kiên kỵ. Mấy ngày về sau, toàn bộ các lốt địa ngục đều chấn động. Háo Đức Lý Kỳ trở về, trong nháy mắt liền đem đến đây đánh lén ảnh tử ma Cầy Y chạm sát, Cầy Y thủ hạ đều đầu hàng. Nguyên bản Cầy Y lãnh địa cũng về Háo Đức Lý Kỳ sở hữu. Dạng này chiến tích cũng trong nháy mắt chấn động cắt lốt địa ngục sở hữu ác ma. Giờ phút này, Háo Đức Lý Kỳ lĩnh diện tích, danh vọng, vẫn có quyền thế cùng lực lượng, cơ hồ đều ở vào sở hữu ác ma lĩnh chủ đầu tiên, mơ hồ có lấy cắt lốt địa ngục mạnh nhất ác ma xưng hảo. Chuyện này cũng làm cho còn lại ác ma lĩnh chủ đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. Cũng bởi vì dạng này, những cái này ác ma lĩnh chủ âm thầm tụ tập cùng một chỗ, cử hành hội nghị. Đáng chết, Háo Đức Lý Kỳ lần này ra ngoài đến tột cùng là đạt được thứ gì, vì sao thực lực hội đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ này. Thế mà liên khải treo lên đều có thể trong nháy mắt giết chết. Một đầu ác ma lĩnh chủ sắc mặt 10 phần âm trầm. Lúc đầu 13 vị ác ma lĩnh chủ chiếm cứ cắt lốt địa ngục. Kia thực lực này ở vào cân đối trạng thái, dù cho lẫn nhau ở giữa có chỗ ma sát, nhưng là đã thời gian rất lâu cũng chưa từng xảy ra chiến tranh rồi. Tức khiến cho chúng nó thủ hạ ác ma thường xuyên chém giết, tử thương vô số, có thể đến thiếu linh chủ cấp bậc ác ma là sẽ không chết, thủy chung là cao cao tại thượng, vĩnh hằng tồn tại. Đặc biệt là ảnh tử ma Cầy Y, càng là danh xưng bảo mệnh năng lực mạnh nhất viễn cổ ác ma. Không có người nào có thể giết chết được nó. Nhưng bây giờ Cầy Y lại là chết. Mà lại là ngay trước sở hữu ác ma trước mặt, cách không nhất kích liền giết chết Cầy Y, nhượng Cầy Y muốn chạy trốn đều không có biện pháp gì. Sự thực như vậy nhượng sở hữu linh chủ ác ma đều sợ hãi không thôi. Bởi vì liên khải trèo lên dạng này ác ma Háo Đức Lý Kỳ đều có thể giết chết lời nói, như vậy giết chết còn lại ác ma cũng không phải việc khó gì. Ta được đến tình báo, bản thân Háo Đức Lý Kỳ thực lực cũng không có đột phá, cũng không có tấn thăng đến thái cổ ác ma cảnh giới, nhưng là có thể giết chết Cầy Y, liền là bởi vì trên người nó tựa hồ đạt được một kiện cường đại ma khí. Nhất Tôn Dương Giác ác ma lĩnh chủ trầm giọng nói, cường đại ma khí, đến tột cùng là cái gì ma khí khủng bố như thế, thế mà liền ảnh tử ma Cầy Y đều có thể không tốn sức chút nào diệt đi. Không ít ác ma lĩnh chủ giật mình không thôi. Chúng nó tự nhiên cũng biết ma khí mạnh mẽ, liền coi như chúng nó là lĩnh chủ cấp ác ma, nhưng là trên thân đều không có một kiện cường đại ma khí, chỉ có xuất thân cao đẳng địa ngục vị diện ác ma mới có thể sở hữu. Một kiện đủ cường đại ma khí, đủ để cho ác ma bản thân phát huy ra mấy lần thực lực. Cho nên, vô số ác ma đều muốn lấy được một kiện ma khí. Vấn đề là như vậy ma khí số lượng thưa thớt, liền xem như cao đẳng địa ngục vị diện ở trong cũng không có quá nhiều. Chúng nó dù cho nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào đạt được. Không rõ ràng, đây chỉ là nhìn thoáng qua, bởi vì Háo Đức Lý Kỳ tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, mà lại cũng vẹn vẹn nhất kích, cho nên không có ác ma thấy rõ ràng nó đến cùng sử dụng cái gì ma khí. Này Dương Giác Gác Ma lĩnh chủ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có được cái gì trọng đại tình báo. Đáng chết, khó trách lần này Háo Đức Lý Kỳ lần này dốc toàn bộ lực lượng, chỉ huy số lớn tinh nhuệ rời đi, liền xem như xảo huyệt cũng không cần, nguyên lai là vì đạt được một kiện ma khí. Có Ngưu Giác Gác Ma bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Háo Đức Lý Kỳ vì sao làm ra quyết định như vậy. Trước đó nó vẫn đang cười nhạo Háo Đức Lý Kỳ ngu xuẩn, thế mà bị tùy tìm tới sơ hở, nhượng lãnh địa tổn thất nặng nề. Nhưng là bây giờ xem xét, ngu xuẩn chính là mình mới đúng. Chỉ muốn lấy được cái này ma khí, thực lực đề cao mấy lần, trước đó lãnh địa tính là gì, có đủ thực lực, lãnh địa vài phút đều có thể không ngừng mở rộng. Hiển nhiên, này Háo Đức Lý Kỳ nghĩ thông suốt điểm này, cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Quả nhiên hiện tại cũng bị Háo Đức Lý Kỳ thành công, đạt được món kia cường đại ma khí. Đồng thời liền đối thủ một mất một còn tẩy y giết, thậm chí còn tiếp thu tùy sở hữu địa bàn, thế lực bành trướng mấy lần không thôi. Hiện tại Háo Đức Lý Kỳ chính là cắt lốt địa ngục mạnh nhất ác ma, cùng thế lực tối cường. Không thể tiếp tục như vậy nhượng Háo Đức Lý Kỳ muốn làm gì thì làm. Này Dương Giác Gác Ma lĩnh chủ con mắt lộ ra một tia hàn mang, bằng vào món kia cường đại ma khí, nó hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Đem chúng ta còn lại 11 vị lĩnh chủ đều đánh giết. Đến lúc đó, toàn bộ cắt lốt địa ngục đều là địa bàn của nó. Nếu như chúng ta không đầu hàng, này liền là chết. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến loại sự tình này phát sinh sao? Nó quét ngang chung quanh ác ma lĩnh chủ một cái. Đương nhiên không nguyện ý. Vấn đề là chúng ta bây giờ không biết này mà khí lực lượng đến cùng là cường đại cỡ nào. Nếu như nó có thể nhất kích liền giết chết cậy y, như vậy có thể hay không nhất kích liền đem chúng ta 11 vị ác ma lĩnh chủ toàn bộ đánh giết. Một đầu khác tam nhãn ác ma lĩnh chủ nói. Cái này, không thể nào, cái gì ma khí lợi hại như vậy? Ngưu Giác Gác Ma lĩnh chủ trần chờ nói. A, làm sao ngươi biết không có khả năng? Ngươi biết chính thức mạnh mẽ ma khí đến cùng là kinh khủng bực nào sao? Nhất kích liền có thể xé rách cao đẳng địa ngục vị diện ma khí đều có trong nháy mắt giết chết chúng ta ma khí, lại có cái gì kỳ quái sự tình. Tam nhãn ác ma lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, dù cho món kia ma khí vô pháp giết chết chúng ta toàn bộ, nhưng là giết chết 7-8 cái vẫn là rất dễ dàng, trong các ngươi ai nguyện ý tiến lên chịu chết, ngăn cản Áo Đức Lý Kỳ xuất thủ. Cái này... Đông đảo ác ma lĩnh chủ không lời nào để nói, chúng nó đều là vì tư lợi ác ma. Nếu như nói Háo Đức Lý Kỳ thật mạnh mẽ như vậy lời nói, như vậy chúng nó đương nhiên sẽ không ăn thua đủ, hoàn toàn có thể rút lui cắt lốt địa ngục, tiến về còn lại trung đẳng địa ngục vị diện. Dù sao địa ngục thế giới quá lớn, không cần thiết không phải cùng chết ở cái địa phương này không thể, có viên cổ ác ma thực lực. Chúng nó mặc kệ đi chỗ nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hiện tại vấn đề chính là, này Háo Đức Lý Kỳ có phải thật vậy hay không cường đại như vậy, có thể đem bọn họ những cái này viễn cổ ác ma đều tru sát. Đây cũng là chúng nó làm ra quyết định quan trọng. Khắc khắc, cái này kỳ thực các ngươi không cần lo lắng quá mức, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết cái này đau đầu Háo Đức Lý Kỳ. Đúng vào lúc này, Nhất tôn ác ma lĩnh chủ mở miệng nói chuyện. Còn lại lĩnh chủ nhìn sang, liền lập tức biết vị này là lấy vị trí thứ 13 ác ma lĩnh chủ bên trong. Xếp hàng thứ nhất, cũng là cắt lốt địa ngục cổ xưa nhất ác ma, kịch độc ma Gazlai, thực lực của nó đạt đến viễn cổ cảnh giới đỉnh cao. Tại Áo Đức Lý Kỳ không có bạo phát trước đó, loại kịch độc này ma Gazlai mới là xếp hàng thứ nhất ác ma lĩnh chủ. Nếu như người nào tổn thất lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là vị này kịch độc ma Gazlai. Hả, Gazlai linh chủ, không biết ngươi có cao kiến gì? Đông đảo linh chủ hiếu kỳ hỏi. Cao kiến ngược lại là không tính là, bất quá ta lại là đạt được một tin tức. Kịch độc ma Gazlai con mắt lộ ra một tia hàn mang, gần nhất cao đẳng địa ngục vị diện, thanh liên địa ngục. Tựa hồ vô ý ở giữa khai quật ra một cái ma thần thời đại lưu lại di tích. Cái này di tích vô cùng nguy hiểm, tựa hồ còn bị rất nhiều hư không quái vật vây quanh, giờ phút này Thanh Liên địa ngục nhân thủ bắt và tháo gặp khuỷu tay, thế là liền trinh triệu rất nhiều trung đẳng địa ngục vị diện lĩnh chủ đến đây tham chiến. Tham chiến? Nói đùa cái gì? Đó căn bản là chịu chết, bắt chúng ta làm pháo hôi, vẫn nói cái gì tham chiến? Tam nhãn ác ma lĩnh chủ hét lên một tiếng. Đúng, chân thực mục đích chính là Thanh Liên địa ngục muốn triệu tập một số pháo hôi, chúng nó điều động sử giả tới bức bách, lúc đầu ta không muốn để ý tới, kiếm cơ chối từ, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ có thể để cử áo Đức Lý Kỳ đi tham gia, để nó mạo xưng làm bia đỡ đạn, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Kịch độc Ma Gaslight nói ra ý kiến của mình. Nghe nói như thế, đông đảo ác ma lĩnh chủ trước mắt nhất thời sáng lên. Chương 2570, Thái cổ ác ma giả lực khắc. Mấy ngày sau, áo Đức Lý Kỳ địa ngục lãnh địa. Có ý tứ, còn lại địa ngục lĩnh chủ biết ta xử lý ảnh tử ma cậy y, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn là gió êm sóng lặng, những lãnh chúa kia đến cùng đang có ý đồ gì. Hạ Bình sờ lên cái cảm. Hắn biết mình tự mình xuất thủ xử lý ảnh tử ma cậy y, giết chết cái này ác ma lĩnh chủ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng còn lại lĩnh chủ kiên kỵ, thậm chí có thể sẽ lọt vào còn lại 11 vị lĩnh chủ vây công. Kỳ thực đây cũng là mục đích của hắn, dẫn xà xuất động, khiến cái này ác ma lĩnh chủ đến vây công chính mình, dạng này là hắn có thể đem những cái này ác ma lĩnh chủ một mẻ hốt gọn, đều giết chết, thống nhất cắt lốt địa ngục. Bất qua mấy ngày nay, toàn bộ cắt lốt địa ngục rất là bình tĩnh, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Như thế nhượng hắn cảm thấy có chút cổ quái. Chủ nhân, căn bản không cần lý hội những ác ma đó linh chủ là nghĩ như thế nào, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đưa chúng nó toàn bộ diệt. Lạ sách ra đề nghị của mình, cái kia chính là một đường nghiền ép lên qua, lấy lôi đỉnh chi thế càn quét đám kia ác ma linh chủ. Không nổi, chớ xem thường những cái này ác ma linh chủ, chúng nó sống nhiều năm như vậy, trên thân cuối cùng sẽ có một ít đòn sát thủ, mà lại cắt lốt địa ngục cũng coi là cao đẳng địa ngục vị diện Thanh Liên địa ngục phụ thuộc, rất khó cam đoan cắt lốt địa ngục ác ma linh chủ cùng Thanh Liên địa ngục không có liên hệ, nếu là tùy tiện trêu chọc ra một số cao đẳng ác ma, vậy phiền phức liền lớn. Hạ Bình tuy nhiên đối thực lực của mình rất lợi hại có tự tin, nhưng là cũng sẽ không quá lô mãng, tùy tiện động thủ, có thể sẽ trêu chọc ra một số không thể đoán được đại nhân vật. Mà lại hắn cũng không phải rất gấp thống nhất cắt lốt địa ngục, vẫn là chờ hoàn toàn hiểu rõ ràng nơi này cụ thể tình báo, động thủ lần nữa cũng không phải rất chế. Cái này cái gọi là mài đao không phụ đốn tuổi công. Và anh, đúng vào lúc này, trên lãnh địa không, trong nháy mắt liền bị xé nứt ra một cái thời không hấp động. Tiếp lấy lần lượt từng bóng người từ trong hắc động đi ra, tản mát ra viễn cổ cảnh khí tức, dung chuyển toàn bộ lãnh địa. Sở hưu ác ma cảm nhận được cỗ khí tức này đều là run lẩy bẩy, huyển như thần linh buông xuống. Thế mà 11 cái ác ma lĩnh chủ đồng thời đánh tới. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới cư lại vào lúc này, còn lại 11 vị ác ma lĩnh chủ đồng thời đến nơi này, không, không đúng. Không chỉ có là 11 vị ác ma linh chủ, còn có một vị càng thêm ác ma đáng sợ, tựa hồ đạt đến thái cổ cảnh. Nghĩ tới đây, hắn hé mắt, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, chẳng lẽ vì đối phó chính mình, bọn này ác ma linh chủ hao tốn cực lớn đại giới, mời một vị thái cổ ác ma tới đối phó hắn. Bất quá những cái này ác ma linh chủ, còn có này thần bí thái cổ ác trên ma thân tựa hồ không có quá lớn sát ý. Nhưng là ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền từ phủ đệ ở trong bay ra ngoài, đi tới giữa không trung, cùng bọn này ác ma lĩnh chủ xa xa tương đối, giằng co với nhau cùng một chỗ. Ngoa tư lai, các ngươi thế mà cùng một chỗ liên thủ tới, mời được người trợ giúp tới, chẳng lẽ là muốn giết ta áo Đức Lý Kỳ hay sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn chằm chằm những cái này ác ma linh chủ, dừng dưng nói. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, dù cho gặp được thái cổ ác ma cấp cao thủ khác cũng không có chút nào e ngại, hiện ở trên người hắn thủ đoạn nhiều hơn, liền xem như đánh không lại cái này thái cổ ác ma, nhưng là chạy trốn vẫn là có thể. Nhiều lắm là hắn từ bỏ cắt lốt địa ngục công lược, tìm kiếm còn lại trung đẳng địa ngục vị diện cũng là không có vấn đề. Làm càn. Kịch độc ma ngóa tư lai giận quát một tiếng, đây là tới từ thanh liên sứ giả của địa ngục gia lược khắc đại nhân, ngươi đến cùng là thái độ gì à, lại dám dạng này cùng vĩ đại sứ giả đại nhân nói như vậy, còn bị tranh thủ thời gian quỳ xuống, chịu nhận lỗi, tin hay không sứ giả đại nhân nổi giận, đưa ngươi tiêu diệt, đều không này ác ma dám vì ngươi ra mặt. Nó nhe răng trợn mắt, lộ ra một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Thanh liên sứ giả của địa ngục. Hạ Bình nhíu mày, tuy nhiên hắn sớm đã có đoán trước, nhưng là lại không nghĩ rằng tôn này thái cổ ác ma lại là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện, khó trách thực lực mạnh mẽ như thế. Dạng này đẳng cấp ác ma hoàn toàn chính xác cũng không phải trung đẳng địa ngục vị diện có thể dựng dục ra tới. Tốt tốt, cái gọi là người không biết vô tội. Vậy quá cổ ác ma giả lược khắc lại là khoát khoát tay. Tiểu tử này cũng không biết thân phận của đạo ta, nói ra những lời này cũng là tình có thể hiểu, các ngươi cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Vẫn là gia lược khắc đại nhân khoan hồng độ lượng, nhân từ khoan hậu, nếu như là còn lại ác ma, chỉ sợ sớm đã chặt xuống áo đức lý kỳ dạng này không biết trời cao đất rộng ác ma đầu, nơi nào sẽ để nó tiếp tục còn sống. Kịch độc ma ngóa tư lai lộ ra một bộ chân chó dáng vẻ. Đồng thời cũng không quên nhớ cho Hạ Bình hạ nhãn dược. Thái cổ ác ma giả lược khắc lại là không để ý ngóa tư lai mông ngựa, nó nhìn lấy Hạ Bình, áo đức lý kỳ, nghe nói ngươi tự nguyện gia nhập chúng ta thanh liên địa ngục thăm dò ma thần di tích mạo hiểm đội ngũ, ngươi ngược lại là can đảm lắm, ngươi thật sự là rất không tệ, tại rất nhiều địa ngục vị diện có rất ít ngươi dạng này có dũng khí ác ma. Còn lại ác ma lĩnh chủ đều là gian trái nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Ma thần di tích. Hạ Bình hé mắt, tuy nhiên hắn không biết đây là vật gì, nhưng là nghe cái này thái cổ ác ma nói chuyện nội dung, vẫn còn có ác ma lĩnh chủ biểu lộ, liền biết cái gọi là ma thần di tích tuyệt đối là cái gì cửu tử nhất sinh địa phương. Bằng không cái này thái cổ ác ma không biết nói gia nhập trong đó, liền xem như can đảm lắm. Hắn tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là mình tuyệt đối là bị còn lại 11 vị ác ma lĩnh chủ liên thủ hố. Áo đức lý kỳ, ta đích sắc cũng là không nghĩ tới ngươi thế mà lại như thế dũng cảm, tình nguyện từ bỏ cắt lốt địa ngục vinh hoa phú quý, thế mà cũng muốn gia nhập cái này mạo hiểm đội ngũ, vì thanh liên địa ngục xuất lực. Thật sự là bội phục. Hoàn toàn chính xác, đời ta có rất ít khâm phục các ma, áo đức lý kỳ ngươi là người thứ nhất. Đương nhiên làm ác ma tuyệt đối không thể lật lọng, đáp ứng đi, nhưng là thời khắc mấu chốt liền đổi ý, cái này chỉ sợ rất không thích hợp. Áo đức lý kỳ đương nhiên sẽ không như thế làm, dù sao đây chính là đánh sử giả đại nhân mặt, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Chẳng lẽ là ghét bỏ sử giả đại nhân đao không đủ lợi sao? Đúng à, nếu là lật lọng, chỉ sợ còn chưa có đi ma thần di tích đâu, liền bị sử giả đại nhân chém chết. Cái này 11 cái ác ma lĩnh chủ kẻ sướng người họa, giam ba câu bên trong, tựa hồ liền định đem Hạ Bình khát vọng qua thăm dò ma thần di tích sự tình định xuống dưới, căn bản không cho Hạ Bình đổi ý thời cơ. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, nói: loại sự tình này ta đương nhiên sẽ không đổi ý, đều làm ra quyết định, nơi nào có đổi ý chỗ trống. Thật hay giả, nói như vậy, ngươi tự nguyện tiến vào này ma thần di tích rồi. Nghe nói như thế, kịch độc ma ngoa tư lai các loại ác ma đều là mừng rỡ như điên, chúng nó ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này thế mà không có phản bác, còn thân hơn miệng đáp ứng, như thế vượt quá dự liệu của bọn nó. Lúc đầu chúng nó còn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, đem tiểu tử này triệt để hố chết đây. Chương 2571, đến tột cùng là ai hố người nào? Đương nhiên là tự nguyện. Hạ Bình mỉm cười, bất quá lần này đi vào ma thần di tích, cũng không chỉ là ta một cái đi vào, ngoa tư lai các ngươi không phải cũng có đồng dạng nguyện vọng sao? Đều cảm thấy mình vây ở viễn cổ cảnh thời gian quá dài. Cho nên muốn đi vào ma thần di tích, tìm kiếm đột phá cơ duyên, cho nên chúng ta mới làm ra quyết định này, chung cùng tiến lùi, cùng một chỗ mạo hiểm. Hả, còn có loại sự tình này? Không nghĩ tới các ngươi đều muốn đi vào ma thần di tích, dạng này thật sự là quá tốt. Xem ra Cắt Lốt địa ngục còn tính là ra một chút có dũng khí ác ma linh chủ. Nghe nói như thế, thái cổ ác ma giả lược khắc con mắt nhất thời phát sáng lên. Lúc đầu nó coi là vẹn vẹn có thể gài bẫy một đầu ác ma linh chủ mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ có thể gài bẫy thập nhị đầu ác ma linh chủ. Phải biết nó lần này từ thanh liên địa ngục đi ra, tìm kiếm pháo hôi. Thế nhưng là có nhiệm vụ, nếu như nhân số không đủ, sợ rằng sẽ đắp lên tầng trùng điệp trách phạt. Hiện tại tốt, nếu như lập tức ngoặt trở về thập nhị đầu viễn cổ ác ma cấp linh chủ khác, như vậy nhiệm vụ của nó lập tức liền hoàn thành, thậm chí còn là siêu đo song thành, tất nhiên có thể được đến cấp trên khen thưởng. Không. Nghe đến mấy câu này, ngoa tư lai các loại ác ma linh chủ khuôn mặt đều xanh nửa bên. Chúng nó chỗ nào nghĩ ra được cái này áo đức lý kỳ vô sỉ đến loại tình trạng này. Thế mà còn muốn kéo chúng nó cùng một chỗ xuống nước, lôi kéo chúng nó cùng chết. Người nào không biết tiến vào ma thần di tích là chuyện cựu tử nhất sinh, cái gì thu hoạch được đột phá cơ duyên, loại chuyện như vậy thật là có, nhưng lại ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận ác ma đều là lạnh, chết không toàn thây cái chủng loại kia. Đạt được cơ duyên, cũng phải có mệnh quá hưởng thụ mới được. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ cho chúng nó cơ hội nói chuyện, nói, các ngươi 11 cái thế mà dắt tay mà đến, xem ra đều đã làm tốt quyết định, muốn đi vào trung ma thần di tích thăm dò. Đương nhiên lật lọng loại sự tình này tuyệt đối không nên làm, nếu không chọc giận ra lược khắc đại nhân, chỉ sợ là chịu không nổi, ghét bỏ sử giả đao không đủ nhanh. Hắn cười híp mắt nhìn lấy ngoã tư lai các loại ác ma lĩnh chủ. Cái gì? Ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ giờ phút này một bên khác mặt cũng tái rồi, quả thực là hận không thể đem tiện nhân này cho ăn sống, chính mình qua chết thì bỏ qua, vẫn lôi kéo chúng nó chết chung, dạng này dụng tâm cỡ nào hiểm ác à, cũng là nhìn bất chấp mọi thứ người tốt. Mà lại hiện tại vẫn cầm vừa rồi chúng nó nói lời đến ngăn chặn miệng của bọn nó, thật sự là bị ổi vô sỉ tới cực điểm. Lúc nào cái này áo đức lý kỳ trở nên hèn như vậy? Nếu như không phải ra lược khắc ở cái địa phương này, chúng nó chỉ sợ trong nháy mắt liền xuất thủ, đem hôn đản này ra hỏa đánh cho đầu đầy bao, nhìn tiện nhân kia còn dám hay không nói ra những lời này, kéo lấy chúng nó xuống nước. Ừm, ngươi nói không sai, nếu như lật lọng, cái kia chính là buộc ta báo nổi, chọc ta tức giận, cái kia chính là ủ phân sen địa ngục mặt. Hậu quả như vậy liền sẽ rất nghiêm trọng, chính các ngươi ước lượng. Thái cổ ác ma giả lược khắc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sát khí đằng đằng, biểu thị chính mình lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận còn lại ác ma lường gạt, nếu không tất nhiên sẽ không chết không thôi. Trên thực tế nó chỗ nào nhìn không ra Hạ Bình cùng còn lại ác ma linh chủ ở giữa mâu thuẫn, chuyện này cũng nhất định là còn lại 11 ác ma liên hợp lại. Dự định hố tiểu tử này một bút. Bởi vì cần muốn hoàn thành nhiệm vụ quan hệ, nó tự nhiên cần thuận tay đẩy thuyền, bắt được một cái là một cái. Nhưng là bây giờ bọn này ác ma lĩnh chủ thế mà nội chiến, còn bị nó tìm tới lý do, gài bẫy 12 cái ác ma lĩnh chủ, thử hỏi nó nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao cơ hội như vậy thế nhưng là đưa tới cửa, nó không có bỏ qua lý do. Cái này, Ngoa tư lai đám người sắc mặt không chỉ có là lục, mà lại cũng rất tối, hắc đến cùng than cốc giống như, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Hạ Bình sớm đã bị giết chết trăm ngàn lần. Chúng nó hiện tại hối hận ruột đều tái rồi, chỉ là hy vọng thời gian có thể đảo lưu, làm chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Hiện tại tốt, chúng nó không chỉ có không có gài bẫy tiểu tử này, ngược lại vẫn đưa chúng nó cùng một chỗ lôi xuống nước. Cùng một chỗ kéo tới này mà thần di tích ở trong chịu chết, đây quả thực là chính mình muốn chết ta. Nếu như biết cái này một chút, đánh chết chúng nó cũng sẽ không nói dạng này lấy cớ, đây không phải thụ người tại trôi vẫn là cái gì. Nhưng là bây giờ liền xem như hối hận cũng đã quá muộn, Hiển nhiên vậy quá cổ ác ma già lược khắc tìm được lý do này về sau, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng. Đối mặt thái cổ ác ma trời sinh thực lực áp chế, chúng nó cũng là không có biện pháp, bị ăn đến xít sao. Tốt già lược khắc đại nhân, chúng ta muốn lập tức liền tiến về ma thần di tích, vì thanh liên địa ngục hiệu lực, có thể hay không lập tức lên đường đây. Hạ bình rèn sắc khi còn nóng, căn bản không cho còn lại ác ma lĩnh chủ đổi ý thời cơ. Cái gì? Nghe nói như thế, ngóa tư lai bọn người kém chút liền không nhịn được xông đi lên, đem hôn đản này xé thành mảnh nhỏ. Hôn đản này liền một giây cũng không chờ, muốn lôi kéo chúng nó cùng chết, cái này đáng chết tiện nhân, đồ vô sỉ. Liền xem như chính mình muốn chết, cũng đừng lôi kéo chúng nó cùng chết ta, có biết hay không trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Hả, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế trung thành tuyệt đối, chủ động tiến về ma thần di tích, đích thật là can đảm lắm, vậy liền như ngươi nói, chúng ta lập tức liền xuất phát. Nghe nói như thế, thái cổ ác ma già lược khắc nhất thời cứ vui vẻ, đây cũng là ý nghĩ của nó, vẫn là rèn sắt khi còn nóng, đem những cái này ác ma lĩnh chủ toàn bộ bắt cóc. Miễn cho những cái này ác ma lĩnh chủ tìm tới cơ gì cùng thời cơ, liền từ nơi này đường chạy, cứ như vậy, nó chẳng phải là liền uổng phí hết công phu sao. Vẫn là nhanh lên đem những cái này ác ma lĩnh chủ toàn bộ bắt đi, khu khu, không. Toàn bộ mang đi lại nói, chờ tiến nhập thanh liên địa ngục, bọn này ác ma lĩnh chủ dù cho muốn chạy, đều không có cách nào chạy. Nó nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt liền càng thêm thuẫn mắt, cái này ác ma lĩnh chủ trẻ nhỏ dễ dạy à, đặc biệt hiểu chuyện, tiết kiệm được nó đại lượng khí lực cùng công phu. Không. Ngoa tư lai các loại ác ma nhất thời liền gấp, nội tâm cái kia khi à, chúng nó cái gì đều chưa chuẩn bị xong đâu. Thế mà liền bị buộc đi chịu chết, cái nào có thể tiếp nhận loại sự tình này. Tốt, ta cũng biết các ngươi rất lợi hại nóng vội muốn đi ma thần di tích, cái này mang các ngươi cùng đi, cũng không cần lãng phí thời gian nào. Thái cổ ác ma già lược khắc vung tay lên, từ trên thân lập tức xuất ra một chiếc ám kim sắc phi thuyền, to lớn vô cùng, vắt ngang hư không. Quanh một tiếng, một cỗ kinh khủng thế giới lĩnh vực ép tháp xuống tới. Trong nháy mắt liền đem Hạ Bình các loại ác ma lĩnh chủ trói buộc lại. Cái gì? Ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ kinh hãi không thôi. Chúng nó phát hiện trên người mình lực lượng quả thực là vô pháp vận dụng. Tựa hồ thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc đều mất đi hiệu lực. Bị thái cổ ác ma thế giới pháp tắc gáp chế đến xít sao. Chúng nó cảm nhận được một cỗ thượng vị giả lực lượng, cơ hồ vô pháp tới. Siêu. Một giây sau, thân ảnh của bọn nó lập tức liền bị toàn bộ mang vào cái này ám kim sắc phi thuyền bên trong. Thái cổ ác ma giả lược khắc cũng căn bản không cho chúng nó bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, đều mang đi. Mà Hạ Bình thì là khí định thần nhàn, cùng theo một lúc tiến vào phi thuyền này. Hôn đàn A. Áo Đức Lý Kỳ, lao tử đời này đều cùng ngươi không xong. Ngoa tư lai các loại ác ma tức giận đến phổi đều nổ. Hận không thể đem Hạ Bình xé thành mảnh nhỏ, đem cái này yêu tinh hại người diện, chu sát tiện nhân kia cửu tộc, thật sự là lẽ nào lại như vậy, hại người hại mình a. Chương 2752, Hoàng Tuyền Hà. Siêu. Một chiếc ám kim sắc phi thuyền hướng phía thanh liên địa ngục nhanh chóng phi hành đi qua, yên tình im ắng, phảng phất dung nhập địa ngục hư không. Liền xem như hư không quái vật cũng là pháp tướng không được chiếc phi thuyền này tung tích. Giờ phút này, trong phi thuyền, bao quát Hạ Bình ở bên trong 12 cái đạt tới viễn cổ cảnh ác ma linh chủ, cùng thái cổ ác ma giả lược khắc cũng đợi tại trên phi thuyền. Chỉ gặp thái cổ ác ma giả lược khắc 10 phần hài lòng, cầm trong tay thanh liên địa ngục sản xuất danh quý tiểu, thanh liên hồng tiểu hài lòng thưởng thức, hiển nhiên hoàn thành nhiệm vụ về sau. Để nó tâm tình vô cùng tốt. Đáng tiếc ngoa tư lai các loại 11 cái ác ma lĩnh chủ tâm tình liền không tốt lắm, sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, một đôi mắt trừng mắt Hạ Bình, thật giống như nhìn lấy cựu nhân giết cha giống như. Nếu như không phải thái cổ ác ma già lược khắc đợi ở cái địa phương này, chúng nó quả thực là hận không thể đem hỗn đản này bóp chết ở cái địa phương này, nhượng tiện nhân kia tiếp tục ở chỗ này hại người hại mình. Mà Hạ Bình biểu lộ ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn cũng muốn đến xem cao đẳng địa ngục vị diện, Thanh Liên địa ngục đến cùng là địa phương nào, ẩn giấu bao nhiêu bảo vật. Nếu có thể tiến vào Thanh Liên địa ngục, hoặc là kia cái gì mà thần di tích, chỉ sợ cũng có thể được không ít bảo bối, nói không chừng có thể tăng tốc độ tu luyện của mình. Cho nên, dù cho không có cái này vừa ra, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến Thanh Liên địa ngục. Hiện tại lại có đến từ Thanh Liên địa ngục thái cổ ác ma, đem hắn chỉ huy đến Thanh Liên địa ngục ở trong qua, cái này gãi đúng châu ngứa, cũng là hắn rất sớm đã muốn chấp hành kế hoạch. Đương nhiên, hiện tại Cắt Lốt địa ngục không có ác ma linh chủ, cũng không có viễn cổ ác ma, có thể nói bây giờ căn bản cũng là nạ nhất gia độc đại. Tại Hạ Bình dựng vào chiếc phi thuyền này thời điểm, hắn đã cùng nạ tâm linh truyền âm, cáo chi nạ thừa dịp trong khoảng thời gian này, hướng còn lại ác ma lãnh địa phát động chiến tranh, mau chóng thống cả một cái Cắt Lốt địa ngục. Cho nên, chờ hắn từ Thanh Liên địa ngục trở về thời điểm, đoán chừng toàn bộ Cắt Lốt địa ngục liền về hắn tất cả. Mà lại hắn cũng sẽ không để cái này 11 cái Cắt Lốt địa ngục ác ma lĩnh chủ còn sống trở về. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn lấy thái cổ ác ma già lược khắc, hỏi, già lược khắc đại nhân, không biết cái này ma thần di tích ở nơi nào? Bên trong đến cùng có đồ vật gì? Vì sao Thanh Liên địa ngục nhiều như vậy đại nhân vật hy vọng có thể thăm dò chỗ này di tích? Đương nhiên, nếu như trong đó có cái gì là bảo mật tin tức lời nói, liền coi như ta không có hỏi qua. Hắn tò mò nhìn thái cổ ác ma già lực khác, hết sức tò mò, muốn biết liên quan tới này mà thần di tích tình báo. Cái này cũng không có gì tốt bảo mật, trên thực tế chờ các ngươi đến chỗ kia ma thần di tích thời điểm, liền biết cụ thể tình báo, vậy cũng là công khai bí mật, chỉ có phải hay không Thanh Liên địa ngục các ma. Liền không có cách nào biết bao nhiêu thứ à, đã các ngươi đều quyết định gia nhập lần này di tích thăm dò, như vậy sớm cùng các ngươi nói một chút cũng không sao. Thái cổ ác ma già lược khắc giờ phút này tâm tình rất tốt, đối với tin tức như vậy cũng là không giấu giếm. Nghe nói như thế, ngóa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ cũng là vĩnh hai, tuy nhiên chúng nó tâm không cam tình không nguyện. Căn bản cũng không muốn đi vào kia cái gì mà thần di tích thăm dò, nhưng là hiện tại chúng nó bị cái kia hôn đản hố đi vào, lên đầu này thuyền giặc, dù cho hiện tại muốn trốn chạy, cũng đã quá muộn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chúng nó vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, tự nhiên cũng muốn biết trong đó một số quan trọng tình báo, có đôi khi tình báo chính là bảo mệnh quan trọng tin tức. Cái này ma thần di tích kỳ thực cũng là tại Thanh Liên địa ngục một chỗ đại trong hẻm núi. Cái chỗ kia được xưng là ác ma cấm địa, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều là tuyệt đối sinh mệnh cấm địa. Bất luận cái gì ác ma, minh quỷ các loại cấp sinh vật, thậm chí là hư không quái vật cũng không dám tới gần cái chỗ kia, cực kỳ nguy hiểm. Thái cổ ác ma già lược khắc nghiêm túc nói. Nghe nói đã từng có một ít vô địch cảnh ác ma đã từng tiến vào chỗ này di tích, nhưng là đều lặng yên không tiếng động biến mất, chết ở bên trong, liền thi thể đều không có cách nào trở về. Nghe đến nơi này, ngóa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ khuôn mặt nhất thời tái rồi, mẹ nó, liền vô địch cảnh ác ma đều chết tại chỗ kia di tích, chúng nó những cái này viễn cổ ác ma còn tôm nhỏ, đi vào không thì càng là đưa đồ ăn sao. Thế này sao lại là mạo hiểm, căn bản là đi chịu chết. Đã nguy hiểm như vậy, vì sao vẫn muốn đi vào? Hạ Bình hỏi. Tự nhiên có cực lớn lợi ích. Thái cổ ác ma già lược khắc đương nhiên nói, tuy nhiên tiến vào ma thần di tích cửu tử nhất sinh, nhưng là bên trong chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Nghe nói có ma thần lưu lại truyền thừa, hoặc là ma thần để lại hài cốt, cũng có rơi xuống mạnh mẽ ma khí. Địa ngục pháp bảo các loại, chỉ muốn lấy được một kiện, thực lực lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh. Trên thực tế, gần nhất ước vạn kỷ nguyên bên trong, liền có không ít cường đại ác ma, đã từng tiến vào cái này ma thần di tích bên trong, thu được cự đại cơ duyên, từ đó bước vào vô địch chi cảnh, tung hoành vô địch. Chỗ lấy các ngươi cũng không cần nhận vì lần này di tích mạo hiểm là chuyện cửu tử nhất sinh, trên thực tế nếu như vận khí tốt, chỉ sợ lập tức có thể nhất phi trùng thiên, trở thành ta đều không thể với tới đại nhân vật. Thổi, tiếp tục thổi. Ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ hết sức khinh bỉ nhìn lấy thái cổ ác ma già lực khắc. Nếu quả như thật đơn giản như vậy lời nói, cái này thái cổ ác ma đã sớm đi vào ma thần di tích mạo hiểm, nơi nào sẽ cho thời cơ chúng nó. Cái chỗ kia nào chỉ là cựu tử nhất sinh có thể hình dung, đơn giản liền là ác ma nhóm mai cốt chi địa, ước vạn kỷ nguyên xuống tới, không biết bao nhiêu ác ma che giả măng mọc chết ở bên trong. Cũng bởi như thế, chỗ kia ma thần di tích đã để vô số ác ma nghe mà biến sắc. Đương nhiên, chỗ này di tích chỗ nguy hiểm nhất, chính là có một dòng sông, tên của nó gọi là Hoàng Tuyền Hà. Thái cổ ác ma già lược khắc tiếp tục nói, sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Tuyền Hà. Hạ Bình hé mắt, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua cái này đầu tên dòng sông, quả thực là như sấm bên tai. Đó là ngang qua toàn bộ địa ngục thế giới dòng sông, ẩn chứa rất nhiều không thể tưởng tượng lực lượng. Không ít ác ma cho rằng, Hoàng Tuyền Hà chính là toàn bộ địa ngục thế giới lực lượng cội nguồn, bao quát hết thảy. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là Hoàng Tuyền Hà, tựa hồ vẹn vẹn một đoạn nhỏ Hoàng Tuyền Hà thủy, nhưng là cũng ngang qua mấy vạn năm ánh sáng. Thái cổ ác ma già lược khắc trầm giọng nói, trước đó những cái kia đạt tới vô địch cảnh ác ma sở dĩ sẽ chết, rất nhiều một bộ phận cũng là không cẩn thận lọt vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Kết quả thân thể của bọn nó cùng linh hồn đều bị Hoàng Tuyền Hà thôn phệ sạch sẽ, căn bản là không có cách trốn tới, hóa thành Hoàng Tuyền Hà vĩnh hằng u linh. Nghe nói tại ước vạn kỷ nguyên trước đó, cũng có đại lượng hư không quái vật đã từng tấn công Thanh Liên địa ngục, chúng nó tiến vào chỗ này mà thần di tích bên trong, lại muốn thăm dò Hoàng Tuyền Hà bí mật, đi vào trong đó. Kết quả có thể nghĩ, những cái này danh xưng bất tử bất diệt hư không quái vật, toàn diện đều bị Hoàng Tuyền Hà thôn phệ không còn, nghe nói rốt cuộc không có cách nào phục sinh, liền linh hồn đều bị thôn phệ đi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Điều này cũng làm cho vô số hư không quái vật coi là cấm địa, không còn dám tiến vào. Nó nói ra không ít liên quan tới cái này ma thần di tích bí hạnh. Chương 2753, Ma thần di tích. Nghe nói như thế, Ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ sắc mặt càng thêm nặng nề, liền trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Hà thế mà đều xuất hiện tại ma thần di tích bên trong, thì còn đến đâu? Đồ chơi kia liền xem như ma thần đều có thể làm cho chết đồ vật, chúng nó những tôm tép này đáng là gì? Nghe nói ban đầu ở địa ngục không có sụp đổ trước đó, chúng nó những cái này viễn cổ ác ma nơi nào có tư cách làm lĩnh chủ, toàn diện đều là phá hôi. Không dám thở mạnh một cái chủng loại kia. Hiện tại thế mà nghe được này đến từ địa ngục thần bí nhất ngọn nguồn, thế mà xuất hiện tại chỗ kia di tích bên trong, chúng nó tâm tình chỗ nào có thể quá tốt rồi. Nói thật chúng nó cũng là chút ngồi ăn rồi chờ chết, được chăng hay chớ ác ma, căn bản không muốn qua liều mạng. Hoàng Tuyền Hà. Hạ Bình hé mắt, hắn nhất thời cũng là vui vẻ, cảm thấy mình lần này xem như đến đúng. Hoàn toàn không nghĩ tới lần này chính mình lấy được thu hoạch lớn như vậy, thế mà liền Hoàng Tuyền Hà đều có thể tìm được. Hắn cảm thấy Hoàng Tuyền Hà lực lượng đối với mình nhất định có chỗ ích lợi, cái này nhất định là ghê gớm cơ duyên. Chẳng lẽ chỗ kia di tích bên trong, cũng chỉ có cái này nguy hiểm mà thôi sao? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Đương nhiên không chỉ là cái này nguy hiểm, Hoàng Tuyền Hà tuy nhiên đáng sợ, nhưng là chỉ cần không rơi xuống. Vẫn là không có vấn đề. Thái cổ ác ma già lược khắc nói, nhưng là di tích ở trong không chỉ có riêng là Hoàng Tuyền Hà loại nguy hiểm này tới cực điểm địa phương, hơn nữa còn lưu lại rất nhiều ma thần nhóm sau khi ngã xuống đản sinh ác quỷ. Những cái này ác quỷ cơ hồ là bất tử bất diệt, lực lượng vô cùng, khó mà tiêu diệt, lại không có lý trí, chỉ có phá hư bản năng. Nếu là gặp được thành quần kết đội ác quỷ, một khi bị những cái này đáng sợ ác quỷ nhóm dây dưa lên, liền xem như đạt tới vô địch cảnh ác ma, đều là một con đường chết. Trừ cái đó ra, cũng có một chút ma thần thời đại sau khi ngã xuống địa ngục ngục tốt, chúng nó tuy nhiên chết rồi, nhưng lại lưu lại cường đại đáng sợ bất diệt thân thể, y lìa nguyên dựa vào vốn có thể hành động. Những cái này địa ngục ngục tốt tựa hồ phụ trách trấn thủ chỗ này di tích, thi hành mệnh lệnh, bất luận cái gì xâm nhập chỗ này di tích ác ma cùng minh quỷ, đều sẽ tao ngộ đến tập sát, không ít ác ma cũng là chết tại cái này chút ngục tốt trong tay. Địa ngục ngục tốt. Nghe nói như thế, ngóa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ khuôn mặt đã hát phải cùng than cốc không sai biệt lắm, run rẩy không thôi, mẹ nó, địa ngục ngục tốt lại là cực kỳ khủng bố danh từ. Nghe nói tại ma thần thời đại, những cái này địa ngục ngục tốt liền là địa ngục thế giới tối cao người quản lý, vô số ác ma, minh quỷ, thiên ma, hoán linh các loại cấp sinh vật đều bị những ngục tốt quản hạt. Những cái này ngục tốt căn bản chính là trí cao ma thần nhóm chân chó, khắp nơi bắt ác ma, cực kỳ đáng giận. Nhưng là không thể không thừa nhận, dạng này chân chó cũng cực kỳ đáng sợ, cơ hồ vô pháp địch nổi, theo kể một ít cường đại ngục tốt, liền xem như ma thần cũng có thể liệp sát. Sinh vật như vậy nếu như bây giờ còn sống, cho dù là thân thể còn sống, cũng vẫn là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Vì sao lại chỗ này ma thần di tích sẽ có địa ngục ngục tốt tồn tại? Ta cũng từng nghe qua đào móc một số ma thần di tích, nhưng lại không có loại chuyện này. Ngoa tư lai nhịn không được đặt câu hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, đây cũng là cái này ma thần di tích chỗ đặc thù. Kỳ thực đi qua vô số năm trôi qua thăm dò, vô số ác ma che giả mang mọc hy sinh, cũng có một chút ác ma đạt được liêu kết luận. Cảm thấy chỗ này ma thần di tích khả năng lúc trước cũng là một khối hoàng tuyển toai phiến, chính là lúc trước địa ngục cực kỳ trọng yếu sân bãi, cho nên mới sẽ có như thế nhiều địa ngục ngục tốt trấn thủ. Thái cổ ác ma giả lược khắc mỉm cười. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, ngoa tư lai các loại ác ma nhất thời tâm động không ngừng, khó trách toàn bộ thanh liên địa ngục ác ma đối cái này ma thần di tích vô cùng coi trọng, vô số năm trôi qua. Vô số ác ma che giả mang mọc đi chịu chết, nhưng đến hiện tại y nguyên không tiếc bất cứ giá nào, lại là hoàn toàn không nghĩ tới thế mà ẩn giấu đi như thế bí mật kinh người. Chúng nó giờ phút này cũng có thể hiểu được thanh liên địa ngục những đại nhân vật kia ý nghĩ, đoán chừng chúng nó cũng là nghĩ biết chỗ này mà thần di tích đến tột cùng là ẩn nặc bí mật như thế nào. Nói không chừng bên trong có thể trở thành ma thần trung cực huyền bí. Không có này ác ma có thể chịu được dạng này hấp dẫn. Ta cũng có một vấn đề. Hạ Bình hé mắt, nhìn chằm chằm thái cổ ác ma giả lực khắc, liền xem như thế, chúng ta đám ác ma sở hữu vô hạn thọ mệnh, căn bản không cần gấp gáp như vậy, hoàn toàn có thể chậm rãi thăm dò. Vì sao hiện tại thanh liên địa ngục các đại nhân vật vội vã như thế, khắp nơi dấu hiệu rất nhiều ác ma linh chủ, thăm dò chỗ này ma thần di tích. Chẳng lẽ nói thanh liên địa ngục sẽ ra biến cố gì hay sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ trái tim nhất thời siết chặt, chúng nó trong nháy mắt liền cảm nhận được thái cổ ác ma giả lược khắc hòa ái dễ gần biểu lộ lập tức liền biến mất, một cô cực lớn đến cực hạn khí thế bao phủ cả chiếc phi thuyền, chúng nó cảm thấy mình tựa hồ liền hô hấp cũng không có cách nào, thân thể gặp phải áp lực thực lớn. Phảng phất một giây sau, thân thể của bọn nó liền sẽ nghiền thành bột phấn. Có ý tứ, ngươi tại sao lại hỏi thăm loại vấn đề này, chẳng lẽ ngươi nghe được tin tức gì hay sao? Thái cổ ác ma giả lược khắc hé mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ xảy ra nguy hiểm quan mang. Nó tựa hồ lần thứ nhất bắt đầu coi trọng trước mắt cái này đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma. Không, không có nghe được tin tức gì, chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy nhiên trải qua thời gian dài, thanh liên địa ngục đối với ma thần di tích thăm dò đều là chăm chỉ không ngừng, nhưng lại chưa từng có vội vã như thế, thế mà vận dụng dấu hiệu phương pháp, nhượng vô số ác ma lĩnh chủ tiến về chỗ này ma thần di tích ở trong. Hạ Bình mỉm cười, tựa hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, tiếp tục nói, cho nên, ta hoàn toàn có thể suy đoán, thanh liên địa ngục nhất định xuất hiện vấn đề lớn. Nhượng thanh liên địa ngục các đại nhân vật đều không thể không tăng tốc thăm dò ma thần di tích tốc độ. Nghe nói như thế, ngóa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ đồng tử co vào, chúng nó cũng không phải ngu xuẩn, bị Hạ Bình dạng này điểm tỉnh, tựa hồ cũng phát giác được chuyện này rất lợi hại không thích hợp, có chút không giống bình thường vị đạo. Không tệ, rất không tệ. Thái cổ ác ma già lược khắc vỗ tay một cái, cười ha ha một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới giống như ngươi đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma thế mà còn có như thế trí tuệ, nói không chừng ngươi vẫn thật có thể từ chỗ kia di tích ở trong còn sống trở về. Kỳ thực ngươi cũng suy đoán không sai, thanh liên địa ngục đích thật là ra vấn đề rất lớn, nếu như không cẩn thận, toàn bộ thanh liên địa ngục đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Làm sao có thể? Thanh liên địa ngục này là cỡ nào cường đại địa ngục vị diện, làm sao lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ khó có thể tin. Từ theo bọn nó sinh ra đến nay, thanh liên địa ngục vẫn tồn tại, phảng phất hàng cổ tồn tại, đối với còn lại trung đẳng địa ngục vị diện tới nói, cũng là vô cùng to lớn quái vật khổng lồ. Có thể là như thế này gần như ma thần tồn tại, lại là phải đối mặt hủy diệt cục diện, cái này sao có thể, chúng nó làm sao lại tin tưởng chuyện như vậy, căn bản là vô pháp tiếp nhận. Chương 2574, đến thanh liên địa ngục. Nói đùa. Nếu quả như thật là nói đùa liền tốt. Thái cổ ác ma già lược khắc thở dài một tiếng, đáng tiếc chuyện này là thật, hơn nữa còn là tại trước đây không lâu phát sinh, có ác ma liều chết mang về tình báo, tựa hồ có số lớn hư không quái vật tụ tập, số lượng đạt tới trước nay chưa có trình độ, đoán chừng chúng nó đang định tiến công thanh liên địa ngục, đem chọn cái thanh liên địa ngục đều hủy diệt. Nó nói ra một cái kinh thiên động địa tình báo. Cái gì? Ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ đều là lấy làm kinh hãi không thôi, nếu như chuyện này là thực sự, như vậy thanh liên địa ngục chỉ sợ cũng nguy hiểm, tuyệt đối là nguy cơ sớm tối, cửu tử nhất sinh. Nói thật, tuy nhiên cắt lốt các loại trung đẳng địa ngục vị diện bám vào thanh liên địa ngục phía dưới, hàng năm đều cần bày đồ cúng, nhưng là kỳ thực chúng nó cũng là cam tâm tình nguyện. Dù sao chính là bởi vì có thanh liên địa ngục quái vật khổng lồ này tới tại trước mặt, cản trở tuyệt đại bộ phận hư không quái vật, cho nên còn lại trung đẳng địa ngục vị diện mới có thể bình yên vô sự. Nếu là thanh liên địa ngục hủy diệt, như vậy còn lại trung đẳng địa ngục vị diện cũng nhất định vô pháp may mắn còn sống sót. Khó trách thanh liên địa ngục các đại nhân vật lo lắng như thế, cần phải không ngừng điều động ác ma thăm dò chỗ kia ma thần di tích. Đoán chừng chúng nó cũng là nghĩ từ di tích làm trong được cái gì bảo vật, có lẽ có thể đối loại tình huống này có tác dụng. Ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ giờ phút này cũng minh bạch thanh liên địa ngục những đại nhân vật kia ý nghĩ. Đương nhiên, chuyện này chưa hẳn có thể thành công, dù cho tiến vào ma thần di tích, cũng chưa chắc có thể được đến giải trừ trước mắt khốn cảnh phương pháp, nhưng là chí ít đây là một hy vọng. Tóm lại thanh liên địa ngục cao đẳng đám ác ma cũng không chỉ là thủ đoạn này mà thôi, thăm dò di tích, tìm kiếm địa ngục pháp bảo, cũng chỉ là bên trong một cái phương pháp. Chúng nó vì bảo trụ thanh liên địa ngục, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao muốn lại tìm kiếm được một cái mới cao đẳng địa ngục vị diện, thật sự là quá khó khăn, hai tòa cao đẳng địa ngục vị diện ở trong khoảng cách cũng là 10 phần xa xôi. Phổ thông ác ma cho dù ở địa ngục hư không phi hành mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể đến. Mà lại trên đường còn có rất nhiều địa ngục phong bạo, thậm chí còn có hư không quái vật ngăn cản. Nếu như rời đi thanh liên địa ngục, này căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Cho nên, chúng nó không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Những cái này cao đẳng đám ác ma cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ thanh liên địa ngục cái này đại bản doanh. Tất nhiên sẽ từ chết đến liết. Xem ra các ngươi cũng là có thể hiểu rõ chúng ta cao đẳng ác ma ý nghĩ, đã như vậy, các ngươi đi vào ma thần di tích cố gắng một chút, nhìn có cơ hội hay không tìm tới trọng yếu bảo vật, dù sao đây cũng là việc quan hệ cái mạng nhỏ của chúng ta. Nếu như tìm không được, như vậy chờ hư không bọn quái vật đại quân tụ tập, chúng ta toàn diện đều phải chết. Thái cổ ác ma giả lược khắc thản nhiên nói. Trên thực tế tin tức như vậy tại thanh liên địa ngục ở trong cũng là tuyệt mật, chỉ có cao đẳng đám ác ma truyền miệng, còn lại trung đẳng cùng hạ đẳng ác ma cũng không biết hiểu, dù sao đây cũng là vì phòng ngừa khủng hoảng lan tràn. Nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ không đợi hư không quái vật đánh tới, chúng nó thanh liên địa ngục liền loạn thành nhất đoàn. Bất quá đã hạ bình các loại ác ma đều muốn đi vào ma thần di tích bên trong, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được, cho nên tại già lược khắc trong mắt, bại lộ điểm ấy tin tức cũng không tính là gì. Nếu là chết ở bên trong, vậy liền xong hết mọi chuyện. Nếu có thu hoạch gì, vậy thì càng tốt hơn, đối khắp cả thanh liên địa ngục tới nói, đều có chỗ tốt to lớn. Nghe nói như thế, ngõa tư lai các loại ác ma trầm mặc không nói, không biết nói cái gì, chúng nó chỉ là chút con tôm nhỏ thôi, chỗ nào có thể gánh vác được lớn như thế tin tức. Có ý tứ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế, cái này đối với hắn mà nói, có lẽ cũng là chuyện tốt, không loạn, hắn tại sao có thể có thời cơ hỏa trung thủ lần. Mấy ngày về sau, phi thuyền đã tới thanh liên địa ngục. Đến, phía trước chính là thanh liên địa ngục. Thái cổ ác ma giả lược khắc mỉm cười. Ừm. Hạ Bình quay người, theo phi thuyền cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn sang. Chỉ gặp nơi xa một tòa cuồn cuộn cực lớn thanh liên địa ngục hiện ra tại Hạ Bình các loại ác ma trước mặt, tản mát ra vô cùng vô tận địa ngục bổn nguyên năng lượng, giống như thái dương, tràn ngập nóng rực nhiệt lượng. Dạng này địa ngục bổn nguyên năng lượng, tối thiểu là trung đẳng địa ngục vị diện trăm vạn lần không ngừng, trong đó diện tích cũng là rộng lớn vô biên, căn bản là không dò được cuối cùng. Bất quá xa xa nhìn sang, tòa này địa ngục thế giới thật giống như một gốc nở rộ thanh liên, tản mát ra không khỏi đạo vận, phảng phất ẩn giấu đi cái gì kinh thiên động địa bí mật. Siêu! Nhưng là cũng không đợi Hạ Bình suy tính cái gì, không nói hai lời. Phi thuyền trong nháy mắt liền tiến vào thanh liên địa ngục đại khí tầng, lập tức liền tiến vào thanh liên địa ngục nội bộ hoàn cảnh. Có ý tứ. Hạ Bình nhìn lấy ngoài phi thuyền mặt hoàn cảnh, con mắt lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ thanh liên địa ngục cùng còn lại địa ngục vị diện hoàn toàn khác biệt, không có từng tòa hỏa sơn, khắp nơi tràn ngập mùi lưu hoàng. Mà chính là lục ý giặt rào, sinh cơ bừng bừng, sinh trưởng rất nhiều đặc biệt địa ngục thực vật. Tại bình nguyên trên sơn cốc, một tòa lại một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến trúc kiểu dáng phong cách cổ xưa, nhưng là những cái này địa ngục thành trì lại là tràn ngập một loại còn lại địa ngục vị diện không có có đồ vật, cái kia chính là trật tự. Phải biết tại địa ngục thế giới, hỗn loạn tà ác mới là dòng chính, trật tự ngược lại là vật hiếm thấy, trên cơ bản mỗi một đầu ác ma cùng minh quỷ đều không phải là cái gì tuân thủ trật tự tồn tại. Nhưng là bây giờ đang thanh liên địa ngục bên trong, thế mà thành lập được từng tòa đều nhịp, tràn ngập trật tự thành trì, không có còn lại địa ngục vị diện như thế hỗn loạn, khắp nơi là giết hại. Có thể nghĩ, cuối cùng là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Rất ngạc nhiên. Thái cổ ác ma giả lược khắc nhìn lấy Hạ Bình, nhiều hứng thú nói nói. Đúng, đích thật là hiếu kỳ, tựa hồ thanh liên địa ngục cùng còn lại địa ngục không giống nhau. Có được trật tự. Hạ Bình thản nhiên nói ra. Không tệ, ngươi thật sự không tệ, có rất ít ác ma lần thứ nhất tiến vào thanh liên địa ngục liền phát giác được điểm này. Thái cổ ác ma giả lược khắc thưởng thức nhìn lấy Hạ Bình, trên thực tế ngay từ đầu thanh liên địa ngục cũng là cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập chiến tranh cùng giết hại, cùng còn lại địa ngục vị diện không có gì khác biệt. Nhưng là về sau, những bất tử bất diệt đó, so với chúng ta ác ma cùng minh quỷ cũng còn muốn hung tàn hư không quái vật đến, chúng nó chỉ là lấy hủy diệt làm vui, bằng vào chúng ta ác ma vi thực vật, một khi chiếm cư ưu thế, cái kia chính là cả nhà đổ diệt. Đi qua một lần thảm trọng chiến bại, cao đẳng đám ác ma phát hiện nếu như tiếp tục bỏ mặc đám ác ma tàn sát lẫn nhau xuống dưới, không có trật tự giữ gìn, toàn bộ thanh liên địa ngục ác ma đều sẽ bị hư không quái vật tan hết. Toàn bộ diệt tuyệt. Thế là nó nhóm thành lập tuyệt đối trật tự, cấm đoán đám ác ma tại thanh liên địa ngục tự giết lẫn nhau, thành lập thành trì, thành lập quy củ, cũng thành lập kỷ luật nghiêm minh quân đội. Nó biểu thị trật tự không phải ngay từ đầu liền có, mà chính là bị những hư không đó quái vật bước đi ra. Bởi vì không nếu như vậy, thanh liên địa ngục sớm đã bị hư không quái vật tiêu diệt, căn bản sẽ không có tương lai. Chương 2575, khu vực quy củ. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, xem ra hắn nguyên bản liên quan tới địa ngục thế giới ấn tượng cần cải biến. Có lẽ trước đó địa ngục thế giới sở dĩ hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là giết hại, đó là bởi vì không có ngoại địch tồn tại. Nếu có cường đại ngoại địch xem như uy hiếp, địa ngục trong chủng tộc bộ nhất định phải có trật tự. Dù sao không có trật tự, chủng tộc liền vô pháp an ổn phát triển lớn mạnh, không có trật tự, chủng tộc liền sẽ chết ở bên trong hao tổn ở trong. Trên thực tế nhân loại cũng là như thế. Tại nguyên bắt đầu thời đại, kỳ thực nhân loại cũng là hỗn loạn không chịu nổi, vì tranh đoạt thực vật, tư nguyên mới có thể tàn sát lẫn nhau, khắp nơi giết hại, hỗn loạn trình độ không thua địa ngục thế giới. Có thể bởi vì có ngoại địch tồn tại, làm cho nhân loại yếu đuối không thể không báo đoàn, không thể không thành lập trật tự, dạng này mới có thể khiến nhân loại ta không ngừng phát triển lớn mạnh. Đến. Đúng vào lúc này, chiếc phi thuyền này cấp tốc tiến lên, vượt ngang không biết bao nhiêu năm ánh sáng, tựa hồ đi tới thanh liên trong địa ngục nơi ở. Mà chỗ này trung ương chi địa tựa hồ tạo thành cấm địa, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều biến thành tuyệt đối lĩnh vực, bao phủ một tầng mạnh mẽ, quỷ dị, thần bí đặc biệt lực lượng. Bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể tới gần, dám can đảm tới gần, thân thể sinh mệnh lực lập tức bị thôn phệ hầu như không còn. Mơ hồ ở giữa, từ nơi này chỗ cấm địa ở trong thỉnh thoảng truyền ra làm cho người hít thở không thông ma thần uy áp, bốn phía thời không đều bóp méo, phương pháp biến thành hỗn độn trạng thái. Siêu. Không đợi Hạ Bình đứng ở trên không quan sát chỗ này ma thần di tích đại khái tình huống, chiếc phi thuyền này lóe lên một cái, trong nháy mắt liền buông xuống ở một tòa chiếm diện tích vượt qua mấy chục ước km vuông khu vực. Chỗ này khu vực chính là tại cái này chỗ ma thần di tích ngay phía trước. Chỉ gặp chỗ này khu vực tựa hồ kiến tạo từng tòa cao lớn cẩn trọng lô cốt, bố trí ở căn cứ các nơi nơi hẻo lánh. Phảng phất những cái này lô cốt cũng tạo thành trận pháp tiết điểm. Cái này cũng khiến cho cả cái căn cứ bao phủ ở một tòa mạnh mẽ cấm chế trong trận pháp. Tất cả ác ma tiến vào bên trong, tựa hồ cũng cảm nhận được một câu ngạt thở ước thúc. Dù ai cũng không cách nào tại cái này chỗ khu vực náo sự. Giang giác một tiếng, lúc này, phi thuyền buông xuống ở căn cứ một chỗ trên đất trống, tiếp lấy thái cổ ác ma giả lực khác. Còn có Hạ Bình các loại ác ma cũng từ phi thuyền đi ra. Giờ phút này, nơi xa một người mặc lấy hắc sắc tây trang, hình người, thân thể cao ba thước, đầu sừng dài, phảng phất quản gia đồng dạng tuổi trẻ ác ma phong độ nhẹ nhàng đi tới. Già Lược Khắc đại nhân, ngươi trở về. Xem ra nhiệm vụ lần này hoàn thành đến không tệ, thế mà bị Già Lược Khắc đại nhân lại mang về đến nhiều như vậy phá hôi. Già Lược Khắc đại nhân lần này tất nhiên sẽ đạt được chư vương tán thưởng. Cái này trẻ tuổi ác ma tựa hồ khinh miệt nhìn một chút Hạ Bình các loại ác ma một cái. Phá hôi. Nghe nói như thế, ngóa tư lai các loại ác ma tức giận đến cái mũi đều sai lệnh. Hôn đản này ác ma nói ra đều là lời gì, đây rốt cuộc là ánh mắt gì, thật giống như nhìn lấy đã chết ác ma. Hơn nữa còn đưa chúng nó xưng là phá hôi. Thật sự là quá xem thường ác ma. Chúng nó hiện tại quả thực là đầy bụng tức giận. Tức khiến cho chúng nó biết mình lần này tiến vào ma thần di tích là cựu tử nhất sinh, nhưng là cũng không thể dạng này trắng trợn mà nói, đây không phải ở trước mặt đánh mặt của bọn nó sao. Đây cũng là tại nguyền rủa chúng nó. Ha ha, phá hôi sao? Cái này cũng chưa chắc, có lẽ chúng nó ở trong cũng có thể ra một số hạt giống tốt cũng khó nói. Thái cổ ác ma Già Lược Khắc cười ha ha một tiếng, có ý riêng. Há, xem ra Già Lược Khắc đại nhân ngược lại là thật coi trọng những cái này phá hôi, này tiểu nhân liền rửa mắt mà đợi, hy vọng chúng nó có thể sống qua tháng này. Cái này trẻ tuổi ác ma gật gật đầu. Một tháng. Nghe nói như thế, ngoa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ tâm đều lạnh một nửa, chúng nó có thể nghe ra được đó cũng không phải cái gì đe dọa uy hiếp. Mà chính là vẹn vẹn đang trần thuật một sự thật thôi. Có thể càng là như thế, chúng nó thì càng thất kinh, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt liền càng thêm bất thiện, quả thực là hận không thể đem cái này yêu tinh hại người cho chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải cái này quy tôn, chúng nó làm sao lại rơi xuống như thế ruộng đất. Hạ Bình Bình chân như vậy, tựa hồ cái gì đều không cảm giác được một dạng, da mặt của hắn đơn giản so thánh khí còn dày hơn, chỉ là hoán niệm ánh mắt làm sao có thể làm gì được hắn. Tốt à, Adolf, cái này mấy tiểu tử kia liền giao cho ngươi, ngươi tạm thời dạy bọn họ một điểm cái trụ sở này quy củ, ta còn có việc liền gấp đi trước. Thái cổ ác ma Già Lược Khắc phất phất tay. Đúng vậy, Già Lược Khắc đại nhân, chuyện này cứ việc giao cho ta đi, đây cũng là ta ạ đồn phục chỗ chức trách. Cái này trẻ tuổi ác ma ạ đồn phục gật gật đầu. Nói xong những lời này, thái cổ ác ma Già Lược Khắc cũng không quay đầu lại, khống chế phi thuyền, nhanh chóng nhanh rời đi cái này tòa căn cứ. Chư vị, ta là hút máu ma ạ đồn phục, cũng là cái trụ sở này quản gia một trong. Tuổi trẻ ác ma ạ đồn phục nhìn lấy Hạ Bình các loại ác ma, tiến vào cái trụ sở này, tin tưởng các ngươi biết cần muốn làm chuyện gì, ở cái địa phương này duy nhất cần việc cần phải làm, cũng là thăm dò ma thần di tích. Mà lại cái này cũng là nghĩa vụ của các ngươi, hàng năm nhất định phải tiến vào 2 lần ma thần di tích, mới tới nhất định phải tháng thứ nhất đi vào 1 lần. Chỉ có thăm dò vượt qua 20 lần ma thần di tích, mới có thể rời đi cái trụ sở này. Bằng không mà nói đời này cũng không cho phép rời đi. Cái gì? Đây không phải để cho chúng ta chết sao? 1 lần liền cửu tử nhất sinh, 20 lần, này nơi nào còn có mệnh? Ngoa Tư Lai nhịn không được kêu lên. Phế vật chết thì đã chết, còn có cái gì thật đáng tiếc? Tuổi trẻ ác ma ạ đồn phi liếc xéo một cái, mặt không biểu tình. Ngươi! Ngoa Tư Lai giận không kèm được. Cái này đáng chết hút máu ma lại dám gọi mình là phế vật, trên người nó khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra, tựa hồ liền muốn động thủ. Đông. Có thể không đợi Ngoa Tư Lai động thủ, tuổi trẻ ác ma ạ đồn phất phất tay, nhất thời sâu trong hư không một đạo lôi phạt buông xuống, trong nháy mắt liền bổ vào Ngoa Tư Lai trên đầu. A. Nhất thời, Ngoa Tư Lai liền kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể liền ngã trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, giống như hóa thành một bộ than đen. Cái này, còn lại ác ma lĩnh chủ đồng tử co vào, hãi nhiên không thôi, Ngoa Tư Lai dù sao cũng là viễn cổ đỉnh phong cấp bậc ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thế mà một đạo lôi phạt xuống tới, liền trừng phạt thành cái này tính tình. Đây là khu vực địa ngục lôi phạt. Tuổi trẻ ác ma ạ đồn thản nhiên nói, vừa rồi quên nói cho các ngươi biết. Tại cái trụ sở này, chúng ta quản gia lời nói chính là quy củ, bất luận cái gì ác ma cũng không thể ngẫu nghịch, nếu không tất nhiên sẽ nghiêm trị. Còn có tại trong căn cứ, bất luận cái gì ác ma, dù cho có thiên đại mâu thuẫn, cũng không thể phát sinh bất kỳ xung đột nào, nếu không cũng tất nhiên sẽ bị nghiêm trị, ném vào ma thần di tích. Vâng. Đông đảo ác ma lĩnh chủ đều là lâm nhiên. Chúng nó cũng coi là biết cái này lãnh địa ở trong quản gia quyền lực đến cùng là lớn bao nhiêu, nếu như gan dám đắc tội đối phương, tất nhiên sẽ để cho mình sống không bằng chết. Thân thể làm ác ma, sớm đã thành thói quen nhận sợ, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đúng rồi, các ngươi tại trong căn cứ cũng sẽ có thuộc tại gian phòng của mình, gian phòng của các ngươi là tư nhân lãnh địa, thần thánh không thể xâm phạm. Đương nhiên cũng không thể tự tiện xông vào còn lại ác ma gian phòng, nếu không cũng tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Tuổi trẻ ác ma ạ đồn, yên tâm đi, ta cũng sẽ không đối với các ngươi có cái gì thành kiến, cũng sẽ không ghét hận cái gì, dù sao khả năng này là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, có lẽ cũng là một lần cuối cùng.